Chương 2371. Chân thân đến. Thiên mọi người đều là say mê. Vô Nhạc Thiên Tôn cũng quá ngang ngược. Một người đơn độc đối kháng hai đại thiên tôn. Rõ ràng vết thương thật mệt mỏi. Không chút nào không sợ. Bế nghệ thiên hạ. Mà hắn nếu như vẫn còn ở thời kỳ toàn thịnh lại sẽ cỡ nào được hào tình vạn trưởng. Lăng Hàn có thể tưởng tượng. Trước đây Vô Nhạc Thiên Tôn độc chiến gì vực thiên tôn thời điểm. Cũng là một người song quyền. Cứ như vậy xông tới. Làm cho vạn cổ đều là thành khoảng không. Chặt đứt gì vực vài cái kỷ nguyên xâm lẫn niệm tưởng. Nhường nhiệt huyết sôi trào, nhường hướng về, nhường kính phục. Đáng tiếc là, phong tình các ba đại thiên tôn hiển nhiên tận lực che giấu cái này một trận chiến. Người hậu thế căn bản liền nghe đều chưa có nghe nói qua Vô Nhạc Thiên Tôn cái này nhân loại. Chính là duyên sinh thiên tôn cũng là như đây. Nếu không phải còn có một số lão tiên vương là từ cái nào thời kỳ đi tới. Sợ rằng duyên sinh thiên tôn hy sinh cũng sớm đã bị mai táng vào lịch sử bên trong. Phong tình thiên tôn sầm mặt lại. Vô Nhạc đạo huyên. Ngươi thời gian đã không nhiều. Coi như ngươi có thể bảo hiểm hạ tiểu tử này một lần. Chẳng lẽ còn có thể đảm bảo hạ 10 lần. 100 lần. 1000 lần sao? Vô Nhạc thiên tôn cười nhạt. Chỉ cần bản tôn còn sống. Liền không cho phép bất luận kẻ nào động đến hắn một cọng tóc phát. Phong tình cùng Cửu Ngũ hai đại thiên tôn đều là không thèm nói lại. Chỉ là nhãn thần sang giọng. Như có thể đóng băng thời không. Chính là Cửu Trọng Thiên Tiên Vương đều là cảm giác được thân thể ở lạnh run run. Dừng không ngừng mà hàn ý đan vào. Phải biết. Đây vẫn chỉ là hai gã thiên tôn thần niệm. Nếu như là chân thân đến. Như vậy sẽ như thế nào được khủng bố. Thiên tôn quá mạnh mẽ. Đạt tới tiên vương càng ngày càng nhiều. Lại tiếp sau đó không chỉ là tiên vương. Liền thăng nguyên. Tiên phủ đều là tới rất nhiều. Phần lớn đều là đồng lứa nhỏ tuổi trong nổi bật người. Tỷ như Kỷ Vô Danh. Thích Thiện Từ. Hồng Hoang. Gia Lan. Vũ Hoàng bọn họ chứng kiến Lăng Hàn thời điểm. Đều là từng cách đem tròng mắt kém chút trợn lên. Làm sao có thể. Người này không phải là bị thiên tôn truy sát ấy ư. Có người nói trốn vào gì vực. Có thể chạy hết một vòng chi về sau. Chẳng những không bị thương chút nào mà trở lại rồi. Nhưng lại nhiều hơn một vị thiên tôn cùng đi. Đây là cái gì vận khí a? Lăng Hàn quét qua liếc mắt. Trước đứng ở Vũ Hoàng thân lên. Hướng về vị nhị ca này mỉm cười. Nhưng chợt giật lùi tới. Lại ở Hồng Hoang thân trên lưu xuống. Hắn lấy làm kinh hãi. Người này cư nhiên không chết. Người chết cũng có thể phục sinh. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải. Nhất định là thiên tôn thủ đoạn. Thật đúng là kinh người. Liền người chết đều có thể cứu sống. Đây thật là nghịch thiên. Bất quá. Hiện tại vô luận là Lăng Hàn hay là Kỷ Vô Danh, Hồng Hoang cũng không có mở miệng tư cách nói chuyện. Ba vị thiên tôn mới là tràng thượng nhân vật chính, cũng là duy nhất nhân vật chính. Người nhiều hơn đến bước, nhưng một hồi chi về sau, không nô bốn nhơ gian xé mở, cơ hồ là đồng thời đi tới hai người. Rầm rầm. Cửu Ngũ Thiên Tôn cùng Phong Tình Thiên Tôn lưỡng đạo thần niệm lập tức hướng về kia hai người phân biệt bay đi. Nhưng sau lói lên lập tức biến mất. Hai người này là hai đại thiên tôn chân thân. Chân thân đến rồi. Uy thế này đương nhiên không thể so sánh nổi. Căn bản không cần cái gì động tác. Thương thiên đều run rẩy. Đại địa rạn nứt. Lôi vân sao động. Vô biên lôi kiếp đã thành hình. Hóa thành giống biển cả thiểm điện cử nhân xuất hiện. Hướng về hai đại thiên tôn oanh khứ. Giao người, nếu không thì chết. Phong Tình Thiên Tôn lạnh lùng nói. hắn rõ ràng chỉ là bình thường nhân cao độ. Có thể mọi người thấy hắn, lại phảng phất tại nhìn lên nhất tôn hàng tỷ trượng cao thần chi. Chỉ có quỳ bái phần. Người si nói mộng. Vô Nhạc Thiên Tôn cười nhạo nói. Hắn muốn giao người lời nói sớm giao. Mà lúc trước hắn không có chạy trốn. Một là Thiên Tôn ngạo nghễ. Hai là biết vô luận chạy trốn tới nơi nào tổng hội bị hai người kia truy lên. Còn không bằng một trận chiến. Chiến đến hai người này đau đớn, dĩ nhiên không dám nói gì nữa. Vậy tiến ngươi lên đường. Cửu Ngũ Thiên Tôn mở miệng. Thanh âm bá đạo. Tràn đầy hoàng giả đế uy. Tức thì làm cho tuyệt phần lớn người đều là quỳ xuống. Chỉ cảm thấy tim và mật đều muốn vỡ tan. Chỉ có số ít vài cái cửu trọng thiên tiên vương có thể ngoại lệ, cái kia đều là đỉnh phong tiên vương. Cửu Ngũ, ngươi thật đúng là đem mình làm chí tôn rồi hả? Vô Nhạc Thiên Tôn cười nhạt. Đúng là chủ động xuất thủ. Một tay nhẫn ra. Hóa thành một con che khuất bầu trời cái cối xay. Hướng về Cửu Ngũ chí tôn trấn áp tới. Cái này cái cối xay hiện lên lấy một cái phù văn cổ xưa. Siêu vượt quy tắc cao độ. Dường như ở vạch trần thiên địa chân đế. Những thứ kia cửu trọng thiên tiên vương tức thì chừng lớn con mắt nhìn thật cẩn thận. Đây là Thiên Tôn ở hiện thân thi pháp. Như bọn họ mò lấy một điểm môn lộ nói. Nói không chừng có thể mở ra thông hướng Thiên Tôn đại môn. Thiên Tôn siêu vượt quy tắc, nhưng cũng không thay hắn liền không thể sử dụng quy tắc. Đây là Vô Nhạc Thiên Tôn đạo của mình. Cửu Ngũ Thiên Tôn tự nhiên không sợ, quơ song quyền nghênh lên. Ầm ầm ầm. Hai đại thiên tôn khai chiến. Cái này quá đáng sợ. Thiên địa đều bị sinh tê liệt. Dường như hồng hoang ngày tận thế liền tới lâm. Mà bọn họ cái này giao một cái chiến. Ngày địa lôi kiếp tự nhiên cũng thay đổi được tăng thêm sự kinh khủng. Thiên tôn nhưng là có thể chân chính phá hư mảnh thiên địa này cường giả. Xuất hiện sẽ bị thiên địa nhằm vào. Mà ra tay đại chiến nói vậy thì càng muốn lọt vào thiên địa cường liệt phản phệ. Nhưng bây giờ hai đại thiên tôn đều không để ý đến, chỉ là toàn lực một trận chiến. Phong Tình Thiên Tôn theo dõi Lăng Hàn. Chỉ là lưỡng đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Để Lăng Hàn cảm giác da thịt đều muốn nổ tung. Tiểu tháp. Lăng Hàn nhẹ nhàng nói một câu. Tức thì cường đại lực lượng trong cơ thể hắn sôi trào ra. Chuẩn thiên tôn cấp bậc khí tức lan ra kéo dài. Trở lại tiên vực chi về sau, hắc tháp đương nhiên có thể rút ra đến tiên vực thiên địa chi lực đầy máu sống lại. Chỉ là hắc tháp từ đầu đến cuối đều chưa có hoàn toàn khôi phục. Bởi vì này hiện tại cũng chỉ có thể làm cho Lăng Hàn đạt được chuẩn thiên tôn cao độ. Nếu không, nó còn có thể càng thượng tầng lầu. Chẳng qua cái này dùng để ngang hàng Phong Tình Thiên Tôn áp lực là dư giả. Dù sao không cần hắn đi đối kháng Thiên Tôn trực tiếp công kích. Hừ, Phong Tình Thiên Tôn xuất thủ. Một tay lộ ra. Trong nháy mắt liền đi tới Lăng Hàn trước mặt. Có tinh thần vậy cử đại. Muốn đem Lăng Hàn sinh vồ nát. Phong Tình khi dễ một cái tiểu hoa tử tính là gì? Vô Nhạc Thiên Tôn chợt giết trở về, một quyền đập về phía Phong Tình Thiên Tôn ấp. Phong Tình Thiên Tôn biết Vô Nhạc Thiên Tôn đã là dầu hết đèn tắt. Mà dù sao là Thiên Tôn một kích, hắn lại nào dám sơ suất. Không thể không bỏ qua đối với Lăng Hàn công kích. Ngược lại đi phong cách Vô Nhạc Thiên Tôn công kích. Ha ha ha ha. Vô Nhạc Thiên Tôn cười to. Hào hùng trùng thiên. Một mình hắn ngang hàng hai đại thiên tôn. Hết lần này tới lần khác còn từng chiêu đoạt công. Tựa hồ một người là được ngang hàng hai đại thiên tôn. Mọi người đều là kinh hô liên tục. Không nghĩ tới cách này mới xuất hiện thiên tôn cư nhiên như này ngưu bức. Phong Tình cùng Cửu Ngũ cũng là trong lòng hiểu rõ. Bọn họ không phải là không địch lại Vô Nhạc. Tương phản, đối phương đã vết thương thật mệt mỏi. chiến lực sụt. Bọn họ cách nào kỳ thực đều so với Vô Nhạc mạnh mẽ. Không biết làm sao Vô Nhạc Thiên Tôn từng chiêu đều là chạy đồng quy vu tận mục đích đi. Bọn họ vừa không có bồi đối phương cùng chết giác ngộ. Thậm chí liền trọng thương đều là không muốn. Tự nhiên bị Vô Nhạc Thiên Tôn chiếm cứ thượng phong cùng chủ động. Nhưng tình huống như vậy duy trì liên tục không được bao lâu. Tại hắn nhóm loại này cấp số chiến đấu áp lực dưới. Vô Nhạc Thiên Tôn thương thí chẳng mấy chốc sẽ bạo nổ phát. Không cần bọn họ xuất thủ sẽ trước bị thiên địa chém rụng. Thật sự cho rằng không làm gì được ngươi sao? Cửu Ngũ Thiên Tôn thật sự nổi giận. Mi tâm giãn nứt. Ngã ra nhất bả tiên kiếm đến. Tức thì hết thảy dùng kiếm người đều cảm giác mình kiếm tâm đang run rẩy, tựa hồ muốn vỡ nát một dạng. Mà mặc kệ kiếm có phải hay không thu ở tại thần khí chung, đều là đang phát ra lấy gào thét. Chương 2372 cùng đường bí lối. Giết. Cửu Ngũ Thiên Tôn huy kiếm, một đạo hào quang chói mắt, giữa thiên địa liền chỉ còn lại có nồng rách kiếm khí. Phảng phất nhất tôn đế vương du lịch, tất cả mọi người chỉ có quỳ xuống đất triều bái phần. Đây là Thiên Tôn bảo khí, Cửu Ngũ Đại Đế kiếm. Ở nơi này đem đế kiếm trước mặt, bất kỳ cái gì kiếm loại bảo cụ đều chỉ có run rẩy phần. Đây là đối với Thiên Tôn kính nể. Vô Nhạc Thiên Tôn ngưng quyền đón chào, bành bành bành kiếm quang cùng quyền khí va chạm, kinh diệu ức sẩm. Liền liều mạng mấy trăm nhớ. Song phương mới kết thúc cái này nhất hiệp giao phong. Chỉ thấy Vô Nhạc Thiên Tôn nắm tay trên có tầng tầng tiên huyết tuôn ra. Như hoàng kim tiên dịch. Vô Nhạc Thiên Tôn nhíu mày, chiến lực của hắn bây giờ ngã quá mức lợi hại, cư nhiên bị đối phương binh khí thương tổn đến. Hắn nguyên ý là kịch chiến đến băng diệt hóa tình trạng. Dẫn tới thiên địa nhúc tay. Làm cho song phương cũng không dám tái chiến tiếp. Nếu không thì thiên địa chi lực cuồng bạo mà phát động, cũng không một bước Thiên Tôn có thể chống lại. Dù sao bọn họ cũng không có siêu thoát bị giới hạn mảnh thiên địa này. Nhưng hắn không ngờ rằng chiến lực của mình cư nhiên chợt xuống lợi hại như vậy. Cứ theo đà này, chỉ cần Phong Tình Thiên Tôn cũng tế xuất bảo khí, như vậy hai người liên thủ cũng có thể rất nhanh thì đem hắn trấn áp. Vô Nhạc, khổ như thế chứ? Phong Tình Thiên Tôn lạnh lùng nói. Ngươi nếu đã tiến nhập bụi bặm của lịch sử, vì sao còn phải hiện? Vô Nhạc Thiên Tôn cười ha ha một tiếng. Chiến ý phục nồng nhiệt. Thiên Tôn lại có lúc tuyệt vọng. Chính là bị Hằng Hoang Thiên Tôn luyện hóa nhiều năm như vậy. Hắn cũng chưa từng có buông tha cho. Một mực đau khổ coi chừng một tia gần như không thể có thể hy vọng. Nhưng mà, hắn thật đến Lăng Hàn. Hắn thuận tay một, đem Thiên Tôn huyết đè ở Lăng Hàn thân lên. Lăng Hàn tức thì kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ cảm thấy da thịt giống như là hỏa thiêu tựa như. Trong thất khiếu tiên huyết chảy dòng. Phải biết rằng tổ vương huyết chính là đại bổ đặc bổ. Hơn nữa Lăng Hàn lấy được còn đều là 14 liên trở xuống. Hiện tại đây chính là Thiên Tôn huyết. Tự nhiên bá đạo không gì sánh được. Còn tốt. Vô Nhạc Thiên Tôn đem huyết dịch bôi ở Lăng Hàn trên người thời điểm. Đã đô 8 tê. Gơm. Năm tản đi trong đó sát khí. Nếu không thì Lăng Hàn chính là hiện tại chuẩn Thiên Tôn thực lực cũng không thể chịu đựng. Nhưng tốt chỗ cũng là vô cùng Thiên Tôn huyết á, vì nào Thiên Tôn sẽ thả máu của mình đi tầm bổ người khác. Nếu không phải Vô Nhạc Thiên Tôn bị đánh đổ máu, hắn tự nhiên cũng sẽ không lãng phí. Hiện tại mà, lãng phí cũng là lãng phí, không bằng thành toàn Lăng Hàn. A, Lăng Hàn phát sinh giống to hơn. Thiên Tôn huyết tiến nhập trong cơ thể. Hóa thành cuồn cơ. U. To. A. Nơ. Hồng thủy. Cái này lực lượng thực sự là quá kinh người. Làm cho hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn nổ tung. vô cùng thống khổ. Nhưng vô tận thiên địa sức mạnh to lớn nhưng ở cải tạo thể phách của hắn. Cái này cùng hư tử năng lượng là tương tự chính là. Nhưng hiển nhiên vô nhạc thiên tôn cũng không có nắm giữ hư tử năng lượng. Hắn là một bước thiên tôn. Có là tiên vực độc nhất vô nhị lực lượng. May là ở thống khổ như thế phía dưới. Lăng Hàn hay là tại tỉ mỉ lãnh hội. Bởi vì đây là không gì sánh được khó được cơ hội. Hắn chạm tới này cổ lực lượng, vì hắn ngày sau rào bước tiến lên thiên tôn vị đặt cơ sở vững chắc. Thiên tôn thành đạo. Tất nhiên cũng là nhất định nắm giữ loại này độc nhất vô nhị lực lượng. Đây là người thiên tôn căn cơ. Cũng vĩnh viễn khắc ở xương của hắn tủy lên. Đại biểu cho hắn vĩnh viễn là cái này vị diện người. Ở đâu cái vị diện thành đạo, sẽ dấu vết hạ người nào vị diện độc nhất vô nhị dấu ấm. Lấy hắn hiện tại chuẩn thiên tôn thực lực. Có tư cách tiến hành nhỏ bé so sánh. Phát hiện tiên vực cái kia độc nhất vô nhị lực lượng nếu so với hư tử năng lượng hơi chút khiêm tốn sắc một ít. Chỉ là nhất một xíu cơ hồ không có phân chia cao thấp, nhưng vẫn là có như vậy từng tia chênh lệch. Nói lời vô ích gì tới chiến. Vô nhạc thiên tôn chiến ý như nồng nhiệt. Hắn bị trấn áp mười mấy kỷ nguyên. Phía trước là vì hộ tống Lăng Hàn trở về. Hắn mới cố nén không có xuất thủ. Nhưng giờ này khắc này. Hắn chỉ có oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận hào hùng. Phong tình thiên tôn không thèm nói lại. Một chuỗi màu tím lục lạc chun cũng là ở đỉnh đầu của hắn hiện lên. Có tuế nguyệt hồng hoang ý cảnh lưu chuyển. Nhìn kỹ. Tử sắc linh đang trên có long phượng quấn quanh. Vô nhạc thiên tôn nhìn một cái, không khỏi nắm chặt quả đấm, lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi lại đem long tổ cùng phượng tổ đều là luyện hóa. Cái này hai vị nhưng là thiên địa sơ khai thì nhóm đầu tiên đản sanh sinh linh. Hơn nữa còn là trong đó nhất nhất nhân vật mạnh mẽ. Hầu như có thể đại biểu cho tiên vực. Lại bị phong tình thiên tôn rút ra đã xuất thần hồn. Cho hắn bảo khí tăng uy. Phong tình thiên tôn cười nhạt. Bản tôn vẫn không có luyện thành chính mình bảo khí. Chính là ở các cái này long tổ phượng tổ trở thành nửa bước thiên tôn. Vừa vặn có thể luyện thành bản tôn vạn long thiên phượng linh. Lời vừa nói ra, mọi người đều là không nói. Long tổ, phượng tổ đều là cửu trọng thiên tiên vương trong nổi bật người. Có hy vọng bước ra một bước cuối cùng. Truyền thuyết gần nhất vài cái kỷ nguyên một mực bế quan. Cũng để cho rất nhiều tiên vương tràn đầy mong. Một ngày hai vị này xuất hiện. Cái kia tiên vực cái này phương thuyết bất định sẽ gặp nhiều hơn hai vị thiên tôn tới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vốn dĩ hai vị này cường đại tiên vương cư nhiên bị phong tình thiên tôn rút ra thần hồn, luyện thành bảo khí. Thật quá mức! Ai có thể lại dám nói cái gì? Vốn là muốn ngươi chết sau đó mới đem ngươi di thuế luyện hóa. Để thăng vạn long thiên phượng linh uy lực. Nhưng ngươi nếu minh ngoan bất linh. Bản tôn liền trực tiếp đem ngươi luyện hóa. Có một vị thiên tôn tinh huyết tưới. Nói vậy cái này bảo khí uy lực hội càng mạnh. Phong tình thiên tôn lành lạnh nói. Vô nhạc thiên tôn giận dữ. Đầu đầy hắc phát đều là chút về phía ngày. Không nghĩ tới phong tình thiên tôn lại còn đang có ý đồ xấu với hắn. Muốn tại hắn chết sau bắt hắn di cốt đi luyện bảo khí. Nhưng mà. Hai đại thiên tôn đều là toàn lực ứng phó. Hắn thế đơn lực bạc. Nhưng lại trọng thương trong người. Đây cũng làm sao ngang hàng đâu. Hắn chọn đời tung hoành. Cái gì tình hình nguy hiểm. Tuyệt cảnh không có gặp qua. Chính là trước đây gì vực thiên tôn gõ quan mở ngoặc tròn đóng. Hắn cũng không sợ nghênh lên. Nhất sau thành công đem địch nhân cử với ngoài cửa. Nhưng mà hiện tại hắn cũng là phát hiện thật không có đường lui. Làm sao đây nên chết thiên địa chi lực còn không có đạt được cực hạn. làm cho hai đại thiên tôn ném chuột sợ vỡ bình, không dám sằng bậy. Nếu không thì ba người chỉ có đồng quy vu tận phần. Nên kết thúc. Cửu ngũ thiên tôn trường kiếm mà ra, khí tức của đại đế tràn ngập. Ầm, Lăng Hàn thân thể bằng khoảng không bắn ra, phát sinh đáng sợ tiếng oanh minh, dường như có một mặt trống trận trong cơ thể hắn sóng lên. U V G W W M. Phong Tình Thiên Tôn cùng Cửu Ngũ Thiên Tôn đồng thời hướng về hắn nhìn sang, cảm thấy hắn lúc này trạng thái có chút không bình thường. Nửa bước Thiên Tôn ở trong mắt bọn họ cùng đống cặn bã cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nhiều lắm thu thập muốn nhỏ bé phí chút tay chân. Nhưng mà Lăng Hàn này thì lưu chuyển ra tới khí tức lại là vượt qua nửa bước Thiên Tôn. Không phải Vô Nhạc Thiên Tôn huyết dị, mà là trong cơ thể hắn dường như có vật gì muốn sống lại tựa như. A, Lăng Hàn hét lớn một tiếng, lồng ngực xa nhau, một tòa màu đen tháp bỗng nhiên hiện lên. Duyên sinh. Xa chỗ Thương Chỉ Vi kinh hô, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Thiên Tôn. Đại Hắc Cẩu cũng không biết ở đâu trong chui ra, vọt lên. Xoát xoát xoát. Nữ Hoàng. Hổ Nu. Lưu Vũ Đồng các loại. Hết thảy hắc tháp trong người bị quăng ra. Bao quát như là tinh thạch. Tổ vương huyết vật như vậy. Hưu. Hắc tháp nhanh chóng phóng lớn. Biến thành một tòa tràn đầy uy áp. Phong cách cổ xưa hơi thở chín tầng tháp cao. Duyên sinh, ngươi cũng đã chết. Nhất kiện bảo khí có thể khoe cái gì uy. Phong Tình Thiên Tôn lạnh lùng nói. Giống như bọn họ bảo khí ở thời điểm luyện chế đều sẽ dung nhập chính mình một luồng thần thức. Hiện tại chính là chỗ này thần thức đang phát uy. Làm cho hắc tháp kích thích ra thiên tôn cấp bậc chiến lực. Chương 2373. Kinh thiên đại xoay ngược, nhưng mà. Một luồng thần thức cũng chỉ là một luồng mà thôi. Đợi cái này sợi thần thức thiêu đốt sạch sẽ sau đó. Cái kia hắc tháp chiến lực cũng sẽ ngã xuống. Dù sao bảo khí là thiên tôn tạo ra, mạnh nhất vẫn là thiên tôn. Hắc tháp chung đi tới một đạo nhân ảnh. Cái này rõ ràng đó có thể thấy được cũng không phải một cái chân nhân. Mà là từ vô số quang đan vào lên hư ảnh. Duyên sinh. Thương Chỉ Vi che miệng khóc. Cách nhau 8 cái kỷ nguyên. Lại còn có thể chứng kiến triều tư mộ tưởng người. Làm cho nàng kích động đến sắp điên rồi. Đại Hắc Cẩu thì là gâu gâu gâu mà gọi, càng đối với thiên sói chu. Phong Tình. Ngươi nói không sai. Bản tôn quả thực sớm đã hóa đạo. Chỉ là ở tam giới tháp chung để lại một luồng thần thức. Một ngày vận chuyển. Chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. Duyên sinh thiên tôn nhàn nhạt nói. Thế nhưng các ngươi cũng là đoán sai một điểm. Cái gì? Cửu ngũ thiên tôn hỏi thanh âm ầm ầm, giống như đế vương phát uy. Duyên sinh thiên tôn chỉ thiên, sau đó nắm lên hắc tháp, hưu, hắn cư nhiên hướng về bầu trời. Đi, đây là ý gì? Hắn thật vất vả hiện thân. Cư nhiên không thừa dịp cái này sợi thần thức còn không có cháy hết thời điểm xuất thủ. Ngược lại chạy bầu trời. Loảng xoảng. Trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, thiểm điện mật nồng nhiệt. Ừ di nha. Phong Tình. Cửu ngũ. Vô Nhạc ba đại thiên tôn đồng thời phát sinh thanh âm kỳ quái. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện. Thiên địa chi lực đang ở rít gào. Hóa thành từng cái hàng dài từ bốn phương tám hướng vọt tới. Thình thịch thình thịch thình thịch. Mắt trần có thể thấy từng đạo 16 màu thần long từ khắp mặt đất bay ra, ở trên trời đan vào. Ba đại thiên tôn đều là không hiểu. Thiên địa chi lực làm sao sẽ độ biến hóa ra. Cái này không hợp lẽ thường. Bởi vì thiên địa là nhất kiêng kỵ làm người nắm giữ loại này bản chất lực lượng. Thoát khỏi nó trường khống. Hưu, một đạo thần long đột nhiên hướng về Vô Nhạc thiên tôn vọt tới. Lói lên lập tức biến mất vào trong cơ thể hắn. Vô Nhạc thiên tôn kinh ngạc, thiên tôn có thể không phải là thiên địa sủng nhi, mà là bỏ. thiên địa chi lực cũng không phải thiên địa ban tặng, mà là hắn hướng thiên mà đánh cắp mà đến. Trước đó hắn trọng thương, đoạt chẳng qua thiên địa, vì vậy không cách nào nữa rút ra đến thiên địa chi lực. Chẳng những chiến lực đại giảm, hơn nữa thương thế không cách nào khôi phục, chỉ biết nặng hơn, cuối cùng sẽ bị thiên địa chém rụng. Nhưng còn bây giờ thì sao, thiên địa chi lực cư nhiên chủ động tiến nhập trong cơ thể hắn, cái này thật bất khả tư nghị. Duyên sinh thiên tôn, nhất định cùng duyên sinh thiên tôn có quan hệ, nếu không cũng quá đúng dịp. Nguyện thương sinh, mỗi người như long. Trên bầu trời truyền đến duyên sinh thiên tôn thanh âm. Lôi vân diễn hóa, cư nhiên hiện ra duyên sinh thiên tôn hình thể đến. Hắn tản mát ra khí tức minh mông cuồn cuộn vô bờ. Xa xa ra ngoài một bước thiên tôn tầng thứ. Cửu ngũ thiên tôn, phong tình thiên tôn đều là kinh hãi. Lẽ nào duyên sinh thiên tôn không chết, tương phản trở nên mạnh hơn? Không đúng. Phong tình thiên tôn lập tức lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thiên. Ngươi ở đây 8 cái kỷ nguyên trước dĩ thân hợp đạo. Thân thể, thần thức đều là sáp nhập vào thiên địa. Nhưng còn có một tia thần thức tồn tại. Bản tôn tuy là đoán không ra tình huống cụ thể, nhưng ngươi căn bản không cách nào ảnh hưởng vận chuyển của thiên đạo. Chỉ có vào lúc này, lấy bảo khí trung thần hồn vi dẫn, mạnh mẽ can thiệp thiên địa. Duyên sinh thiên tôn cười nhạt nói, không sai, vạn vật vận chuyển tự có đạo lý. Ta cùng với thiên đạo tương hợp, không cách nào quá mức can thiệp thiên địa, nhưng chỉ là cho các ngươi bị thiên địa chi lực càng thêm nhằm vào, đây cũng là chút lòng thành. Tay hắn nhất chỉ, càng nhiều hơn 16 màu thần long tràn vào vô nhạc thiên tôn thể bên trong. Mắt trần có thể thấy, vô nhạc thiên tôn khí tức đang ở nhanh chóng tăng cường. Thương thế đã ở thần tốc phục hồi như cũ. Đáng chết. Phong tình, cửu ngũ thiên tôn đều là hừ nhẹ một tiếng. Tiếp tục như vậy nữa, vô nhạc thiên tôn thật có khả năng hoàn toàn khôi phục. Bọn họ xuất thủ, nhưng duyên sinh thiên tôn tay nhất chỉ, loảng xoảng, lưỡng đạo đáng sợ thiểm điện phân biệt hướng về hai đại thiên tôn đánh, khiến cho bọn họ không tồi dừng bước. Bởi vì này đạo thiểm điện vượt qua xa cửu trọng thiên tiên vương tiêu chuẩn, mà là đạt tới một bước thiên tôn cấp bậc. Thậm chí ở một bước thiên tôn chung cũng có thể coi là phi thường kinh khủng. Đây là duyên sinh thiên tôn đang cảnh cáo bọn họ. Lời hắn nói không có nửa điểm nói xạo, có thể cho thiên địa nhằm vào càng thêm mãnh liệt. Vô nhạc thiên tôn từng ngụm hô hấp. 16 màu thần long vô tận dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Chỉ thấy hắn nhục thân trở nên viên mãn, khí tức cũng bàng bạc như biển. Dường như chỉ là trợn cái nhãn là có thể làm cho vô số tinh thần rơi. Hắn không sai biệt lắm khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Cửu ngũ thiên tôn cùng phong tình thiên tôn đều là vừa giận vừa sợ. Duyên sinh thiên tôn khẳng định chỉ có thể thời gian hữu hạn, trình độ hữu hạn mà ảnh hưởng thiên địa. Mà cái này còn là bởi vì hắn ở lại tam giới tháp trong cái kia sợi thần hồn. Chỉ cần cái này sợi thần hồn tiêu tán, vậy hắn chỉ có thể bị thiên đạo đồng hóa. E rằng có thể nhìn được nghe được, lại căn bản không cách nào nhúc tay. Thiên tôn cường thịnh trở lại, lại có thể cùng thiên địa bản thân so sánh với. Nhưng chỉ có ngắn như vậy ngắn một chút thời gian phát uy, lại làm cho hai đại thiên tôn thúc thủ vô sách. Muốn cùng duyên sinh thiên tôn đối kháng cũng được. Đó chính là đồng dạng dĩ thân hợp đạo. Tất cả mọi người ở thiên đạo bên trong đấu. Nhưng cái này có ý gì? Hợp đạo, hợp đạo, mình cũng không có. Vậy cho dù chiến thắng duyên sinh thiên tôn thì lại làm sao đâu? Ha ha ha ha. Vô nhạc thiên tôn cười to, hắn đã khỏi hẳn thương thí, khôi phục được trạng thái mạnh nhất. Thiên địa này đều giúp ngươi ăn gian, có thể không ngưu bức sao? Trở lại chiến, hắn hảo nhiên đập ra, đồng thời khiêu chiến hai đại thiên tôn. Ầm ầm ầm, hai đại thiên tôn bị ép nghênh chiến. Lần này duyên sinh thiên tôn ngược lại là không có ảnh hưởng thiên địa cố ý nhằm vào Phong Tình cùng Cửu Ngũ. Nhưng Vô Nhạc thiên tôn chiến lực cũng là ngoài ý liệu mà mạnh. Lần lượt địch hai cư nhiên không rơi xuống hạ phong. Ngươi, Phong Tình thiên tôn cùng Cửu Ngũ thiên tôn đều là kinh hãi. Vô Nhạc thiên tôn ngạo nghễ mà cười, có thể trở thành thiên tôn, người nào lại so với ai khác yếu. Cố nhiên là Hằng Hoang thiên tôn ở luyện hóa hắn, nhưng trong quá trình này, hắn cũng nhòm ngó đối phương đạo. Mười mấy kỷ nguyên a, hai gã thiên tôn đều là ở lẫn nhau phỏng đoán đối phương đạo, ở lẫn nhau đấu pháp, du tẩu ở bên bờ nguy hiểm. Bởi vì ai hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đối phương luyện hóa. Vì vậy, Hằng Hoang thiên tôn tuy cường đại rồi, xích sinh mệnh lũy thừa tới gần nhất 60 ngàn. Mà Vô Nhạc thiên tôn kỳ thực cũng là như vậy. Chỉ là hắn ở dị vực trong thiên địa, không chiếm được tiên vực thiên địa chi lực bổ sung, cho nên càng ngày sẽ càng suy yếu. Nhưng một ngày khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, chiến lực của hắn liền quá kinh khủng. Hắn sinh mệnh lũy thừa cũng là tiếp cận 1.6 vạn, nếu không, hắn lấy cái gì tới đối kháng Hằng Hoang thiên tôn? Mọi người đều là nhãn mê thần cách. Ai có thể nghĩ tới Vô Nhạc thiên tôn chẳng những từ kề cận cái chết kéo lại, nhưng lại mạnh mẽ đến rồi trình độ như vậy. Lấy một chọi hai đều là bất bại. Duyên sinh, xa xa Thương Chỉ Vi đối với thiên thì thào. Duyên sinh thiên tôn hướng phía nàng xem đi, lộ ra một áy náy tiếu dung. Chỉ Vi, là ta phụ ngươi, về sau buông cừu hận, đang yên đang lành sống sót. Không, ta muốn cùng với ngươi. Thương Chỉ Vi lắc đầu, giọng nói khẳng định thêm chấp nhất. Nàng từng bước dẫm lên trời. Ở trong quá trình bước đi, thân thể của hắn đã ở thiêu đốt, đúng là muốn biến hóa thuộc về thiên địa. Sư phụ, An Nhiên kinh hô, muốn kéo kéo Thương Chỉ Vi, lại bị đối phương một trưởng nhẹ phẩy quét trên mặt đất. Ta biết ngươi nhất định hận ta giết Ỷ Thiên, hiện tại ta đem mệnh trả lại cho nàng, ta muốn vĩnh viễn ở cùng với ngươi. Thương Chỉ Vi thiêu đốt chính mình, đem chính mình quy tắc biến hóa cùng thiên địa tương hợp. Mọi người ai cũng động dung. Chương 2374. Bước đi đạt được tiên vương cao độ, người nào cũng là trong mắt chỉ có thiên địa đại đạo, chỉ vì trở thành tối cường. Thương Chỉ Vi nhưng là cửu trọng thiên tiên vương. Tuy là không phải là thế gian nhất nhất nhân vật mạnh mẽ, nhưng có thể siêu việt người của nàng cũng bất quá chính là 3-4 cái. Nhưng mà nàng vì cùng yêu cùng một chỗ, lại không tiếc lấy thân hóa đạo. Để cho mọi người càng động dung chính là duyên sinh thiên tôn trên thực tế đã chết, chỉ là chỉ có hơi yếu ý chí dung hợp ở thiên địa bên trong. Cùng với nói là sống, không bằng nói là nô lệ, bị vĩnh viễn vây ở bên trong. Nhưng mà Thương Chỉ Vi vẫn là không chút do dự mà lựa chọn hóa đạo. Như vậy tình, khiến người ta tôn kính, cũng để cho người bóp cổ tay. Duyên sinh thiên tôn đều là thở dài. Chỉ Vi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể như vậy. Có thể can dự hai gã thiên tôn, đó là bởi vì thiên tôn vốn là thiên địa bất dung. Hắn chỉ là tăng cường thiên địa cắn trả độ mạnh yếu. Có thể cửu trọng thiên tiên vương, nhưng ở thiên địa hệ thống bên trong, hắn liền chút nào cũng làm không là cái gì. Bởi vì hắn sớm đã chết, hiện tại lưu lại vẹn vẹn chỉ là một đạo ý thức. Lăng Hàn đều là động dung không ngớt. Bởi vì hổ nu quan hệ, hắn vẫn đối với Thương Chỉ Vi có mâu thuẫn. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy cô gái này thực sự là vĩ đại. Chỉ là nếu như đổi lại là hắn, lại vạn vạn sẽ không nguyện ý nữ nhân của mình lấy phương thức như vậy tới kết thúc chính mình sinh mệnh. Nhưng ai cũng không ngăn cản được Thương Chỉ Vi. Nàng cả người thiêu đốt hỏa diễm. Đây là nàng ở chủ động thiêu đốt bổn nguyên. Một vị cửu trọng thiên tiên vương tự diệt. Ai dám tới gần. Bị lan đến một hồi chính là một tử lộ, chỉ có thiên tôn mới có thể không nhìn. Nhưng bây giờ ba đại thiên tôn đang đánh kịch liệt, người đều không thể xuất thủ đi ngăn cản nàng. Oanh! Thương Chỉ Vi hoàn toàn thiêu đốt, hóa thành một đạo hỏa diễm, cuối cùng biến mất với giữa thiên địa. Nhưng ở hóa đạo trước đó, của nàng trên khuôn mặt lại không có một tia một hào thống khổ và không nỡ. Chỉ có tràn đầy tình ý. Thời gian qua đi vài cái kỷ nguyên, lại còn có thể gặp lại tình nhân trong mộng, như vậy vui sướng vượt qua tất cả. Nàng mệt mỏi, thầm nghĩ ôi tại âu yếm nhân trong lòng, vĩnh viễn không hề tỉnh lại. Loảng xoảng thiên địa đồng bi, ở tiếc hận một vị tiên vương mất đi. Si nữ nhân, si nữ nhân. Duyên sinh thiên tôn cảm khái không thôi, hắn vươn tay. Mạnh mẽ kiềm chế Thương Chỉ Vi tiêu tán thần hồn. Cho dù là cửu trọng thiên tiên vương, người chết cũng là đạo diệt. Hội hoàn toàn tiêu tán, không ở trong thiên địa lưu lại một tia một hào vết tích. Duyên sinh thiên tôn liền ở nghịch thiên, hắn đem Thương Chỉ Vi thần hồn mạnh mẽ tụ tập, sau đó cùng thiên địa tương hợp. Tuy là Thương Chỉ Vi vĩnh viễn không thể sống lại, nhưng nàng cũng vĩnh viễn không thể chết đi. Lấy ý thức hình thái tồn tại ở giữa thiên địa, cùng duyên sinh thiên tôn vĩnh viễn làm bạn. Ở mọi người nhìn lại, đây là không gì sánh được đáng tiếc sự tình. Nhưng ở Thương Chỉ Vi xem ra, e rằng đây là nhất kết cục tốt nhất. Thiên địa lại đại, quyền lực lại đại, thực lực có mạnh hơn nữa, không có yêu người làm bạn lại có ý gì. Duyên sinh thiên tôn cũng làm cố gắng lớn nhất. Hắn không cách nào sống lại Thương Chỉ Vi. Chỉ có thể làm cho đối phương thần hồn mãi mãi giữa thiên địa. Hắn lắc đầu. Nhưng Thương Chỉ Vi cũng không pháp hiển hóa. Nàng chỉ là cửu trọng thiên tiên vương. Không có tư cách ở trong thiên địa lưu lại dấu vết. Bên kia, ba đại thiên tôn chiến đấu cũng từng bước gay cấn. Cũng có thể dùng thiên địa nhằm vào càng đáng sợ hơn. Đây cũng không phải là duyên sinh thiên tôn ở sai khiến, mà là bọn họ lực phá hoại đích thực quá đáng sợ. Đột nhiên, ba đại thiên tôn nhất tề ngừng tay, lại muốn đánh đi xuống. Bọn họ cũng phải chơi xong. Hết cách rồi. Ai bảo bọn họ cũng chỉ là một bước thiên tôn. Không có siêu việt thiên địa liền muốn bị quản chế với thiên địa. Từ hôm nay trở đi, ai muốn còn dám nhằm vào tiểu tử này, chính là cùng bản tôn là địch. Vô Nhạc thiên tôn khí phách không gì sánh được, ánh mắt ở chư đại tiên vương trên thân đảo qua tràn đầy uy hiếp. Còn có các ngươi hai cái. Hắn nhìn về phía Phong Tình cùng Cửu Ngũ. Các ngươi nếu như lại đánh tiểu tử này chủ ý, bản tôn liền đem các ngươi nhất mạch từ trên xuống dưới giết sạch sành sanh. Ngươi là đang uy hiếp bản tôn sao? Phong Tình thiên tôn lành lạnh nói, hắn bị chọc giận. Vô Nhạc thiên tôn giễu cợt cười. Chính là uy hiếp thì lại làm sao? Ngươi dám động tiểu tử này, bản tôn liền dám diệt ngươi nhất mạch. Ngươi không phục khó chịu thì lại làm sao? Bản tôn không để bụng. Phong Tình thiên tôn sắc mặt nhất thời có vẻ hết sức khó coi. Tự thành liền thiên tôn tới nay, hắn chưa từng bị người uy hiếp qua. Đến rồi cao như vậy độ, mọi người cũng là vì siêu thoát, làm sao khả năng lưu ý khác sự tình. Có thể Vô Nhạc thiên tôn khen ngược, một bộ lưu manh dáng dấp. Vấn đề là uy hiếp như vậy phi thường hữu hiệu. Bất kể là Phong Tình vẫn là Cửu Ngũ, hai người đều có đời sau của mình. Truyền nhân. Tuy nói giống như bọn họ nhân vật như vậy đã không đem thân tình coi trọng lắm. Nhưng người nào lại nguyện ý bị đoạn tử tuyệt tôn đâu. Hơn nữa, Vô Nhạc thiên tôn thật mạnh. Phong Tình, cửu ngũ hai đại thiên tôn liên thủ mới có thể đối kháng, làm cho uy hiếp như vậy trở nên càng thêm hiện thực. Bởi vì Vô Nhạc thiên tôn cũng không nói sẽ bỏ qua hai người bọn họ. Ghê tởm à, người này thực lực làm sao tăng vọt như thế một mảng lớn. Chẳng qua bản tôn cũng có thể cho các ngươi một cái cơ hội giết hắn. Vô Nhạc thiên tôn ngôn ngữ nhất chuyển. Chỉ cần không cao hơn tiểu tử này hai cái cảnh giới nhỏ, tùy tiện là ai cũng có thể xuất thủ. Bản tôn tuyệt sẽ không nhúc tay. Lời vừa nói ra, Lăng Hàn không khỏi thử nhe răng, biết Vô Nhạc thiên tôn đây là muốn ma luyện chính mình. Chỉ là vị này thiên tôn cũng thực sự là để mắt hắn, cư nhiên cho hai cái cảnh giới nhỏ lưu động không gian. Muốn biết, tiên vực lại không phải là không có đế tinh, tỉ như giống như Kỷ Vô Danh. Nếu là hắn so với Lăng Hàn cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, cái kia chiến lực lại sẽ mạnh mẽ đến trình độ nào. Chẳng qua, không có người biết kỳ thực Lăng Hàn hiện tại nhất cường đại cũng không phải là cảnh giới, mà là thể thuật. Thiên địa chi lực rèn luyện bên dưới, hắn thể thuật đã xa xa ra ngoài cảnh giới. Giống như huyết qua như vậy siêu cấp đế tinh đều là bị hắn trà đạp phần. Cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ đã nghĩ giết hắn. Trừ phi đối phương cũng giống hắn như thế yêu nghiệt, sớm sớm tiếp xúc đến thiên địa chi lực. Cái này là không thể. Cho dù là Kỷ Vô Danh như vậy yêu nghiệt cũng làm không được. Trừ phi là thiên tôn chuyển thế trọng tu. Có thể thiên tôn lẽ nào vì giết hắn đi chuyển thế trọng tu? Không phải là đùa giỡn hay sao? Phong Tình, cửu ngũ, các ngươi có đáp ứng hay không? Vô Nhạc thiên tôn hỏi, khí phách trùng thiên. Phong Tình cùng cửu ngũ đều là không nói. Hai người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể địch nổi Vô Nhạc. Coi như lại thêm vẫn không có lộ diện thanh hỏa. Ba đại thiên tôn liên thủ quả thực nít 8-9 có thể áp chế Vô Nhạc. Nhưng muốn tiêu diệt người này cũng là mơ tưởng. Thực lực mạnh đến Vô Nhạc thiên tôn như vậy phân thượng. Ngoại trừ hai bước thiên tôn lại có ai còn có thể lưu được ở hắn. Không thể làm gì khác hơn là đi trước tìm thanh hỏa thương lượng một hồi hơn nữa. Hai đại thiên tôn đều là một bộ ăn dày thối biểu tình. Run dập nhẹ điểm một hồi đầu. Xoay người xé mở không gian rời đi. Bọn họ nhất định sẽ phái ra đệ tử kiệt xuất nhất đi oanh sát Lăng Hàn. Ngoài ra, bọn họ cũng sẽ mau sớm tìm được thanh hỏa thiên tôn. Ba người cùng nhau liên thủ đối phó Vô Nhạc. Nếu không, hai giới thông đạo mở lại, cũng không biết Vô Nhạc thiên tôn lại muốn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Bọn họ không gì sánh được khẩn cấp muốn siêu thoát. Ở nơi này đại tiền đề dưới, cái gì đều được quăng đi, cái gì đều được hy sinh. Mắt thấy hai đại thiên tôn đúng là hôi lưu lưu đi, mọi người đều là cực kỳ không thể tin nổi. Thiên tôn A, chí cao tồn tại vô thượng, cư nhiên bị buộc đi. Đây là thời tiết muốn thay đổi sao? Chương 2375. Tái cơ, hơn I, E, A, nơ, hồng hoang. Chúc mừng đạo huynh có hy vọng bước ra bước thứ hai. Duyên sinh thiên tôn nói. Vô Nhạc thiên tôn gật đầu, nói. Ta nghe tiểu tử này nói về ngươi. Hơn nữa, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Không có ngươi bảo khí, ta cũng không thể có thể thoát khốn. Hắn không có tự xưng bản tôn cho đủ Duyên sinh thiên tôn mặt mũi. Duyên sinh thiên tôn nhìn về phía Lăng Hàn, lộ ra một tiếu dung. Tên đệ tử này kỳ thực hắn một mực quan tâm. Chỉ là từ đầu đến cuối không có gặp phải cần hắn thời điểm xuất thủ. Cho đến giờ phút này hắn mới rốt cuộc hiện thân. Chẳng những giải khai Lăng Hàn lo toan chi ưu, thậm chí còn cho hắn tìm một cách đại dựa vào sơn. Hắn cũng nô tám si hết sức vui mừng. Cái này cách một thế hệ đệ tử có hy vọng siêu việt với hắn, đem tương lai đem cho Lăng Hàn. Hắn hết sức yên tâm. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lại xuống phía dưới. bái kiến sư phụ. Theo hắn tu bất diệt thiên kinh bắt đầu, liền cùng Duyên Sinh Thiên Tôn kết cách một đời thầy trò tình nghĩa. Duyên Sinh Thiên Tôn gật đầu. Lấy về sau, ngươi liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì đem ta tỉnh lại, Tam Giới Tháp cũng bạo phát dư uy. Theo này yên lặng, trừ phi ngươi có thể đạt được thiên tôn cảnh, mới có thể đem nó sống lại. Lăng Hàn gật đầu. Đệ tử nhất định sẽ. Ngươi rất tốt, tốt. Duyên Sinh Thiên Tôn nói. Hắn có thể đủ hiển hóa thời gian hữu hạn. Lấy sau liền muốn trọng quy về thiên đạo bên trong. Tuy là xem như là tồn tại, nhưng không người nào có thể biết. Cũng vĩnh viễn không thể lại phát ra âm thanh. Dĩ thân hợp đạo tương đương với đem mình cống hiến cho thiên đạo, tự nhiên không thể có nữa từ sự tồn tại của ta. Thiên tôn, đại hắc cẩu chạy vội tới, hướng phía thiên không sủa. Duyên Sinh Thiên Tôn nhìn đại hắc cẩu cười nói. Tiểu hắc, lấy sau hào hào phụ tá Lăng Hàn. Yên tâm, đại hắc cẩu đứng thẳng người lên, một bên vỗ Lăng Hàn vai. Ta vẫn chiếu cố hắn, có chuyện gì tốt đều sẽ gọi trên hắn. Lăng Hàn kém chút một cước đạp đi tới, này chó chết ngoại trừ âm nhân còn biết làm gì. Ta phải đi, đường sau này cần chính các ngươi đi. Duyên Sinh Thiên Tôn nói, thân ảnh đã càng ngày càng ảm đạm. Cung tiến đại nhân. Hầu như mọi người đều là quỳ xuống. Bọn họ đều nghe nói Duyên Sinh Thiên Tôn sự tích. Dĩ thân hợp đạo, va chạm hai giới liên thông điểm, vì tiên vực thắng được nhiều cái kỷ nguyên an bình. Như vậy vĩ tích tự nhiên đáng kính nể. Duyên Sinh Thiên Tôn cười, thân ảnh dần dần mơ hồ quy về giữa thiên địa. Ông, một tòa hắc tháp rơi xuống, cũng là mất đi tất cả quang huy. Thiên Tôn, đại hắc cẩu khóc bù lu bù loa, bình thường không có đứng đắn. Lúc này mới toát ra tính tình thật một mặt. Tiễn đạo hữu, Vô Nhạc Thiên Tôn cũng nói. Tuy là thiên kiếp đáng sợ, nhưng hắn vẫn là không thèm để ý chút nào. Đều nhanh muốn đem Thiên Tôn bước đầu tiên đi tới viên mãn. Thực lực của hắn không gì sánh được cường đại. Một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho đánh tới thiểm điện cử nhân hóa thành nát bấy. Chỉ cần hắn không chủ động xuất thủ, làm cho thiên địa nhằm vào biến được càng đáng sợ hơn, tuyệt đối là bất tử bất diệt. Hắn lại nhìn về phía Lăng Hàn, vỗ vỗ đối phương vai cười nói. Tiểu tử, đường cần muốn tự mình đi. Bản tôn cũng không thể có thể thay ngươi trải đường. Hơn nữa, cũng chỉ có tự đi ra ngoài đường mới đầy đủ rộng. Có thể đi được xa hơn. Không có chuyện không nên tìm đến bản tôn, nhưng người nào nếu dám ý lớn hiếp nhỏ nói, bản tôn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lăng Hàn gật đầu, hắn cũng vô ý dựa vào ai, chỉ cần cảnh giới không sai biệt lắm, hắn cần sợ ai sợ ai. Chính phải chính phải. Đại hắc cẩu vừa rồi khóc thương tâm. Có thể khôi phục tốc độ cũng là mất trí. Cư nhiên đã khoác Lăng Hàn vai. Cợt nhả địa đạo. Tiểu tử, có nghe hay không, lấy sau ngươi liền tự sanh tự diệt. Nó dừng một cái, ưỡn mặt đối với Vô Nhạc Thiên Tôn nói. Đại nhân, lấy sau ngài liền bảo hộ ta đi. Cẩu ra nhìn một cái liền so với cái này tiểu tử anh tuấn gấp trăm lần. Thiên phú cao ra vạn lần. Đốt đèn lồng cũng không chỗ tìm. Đối mặt đại hắc cẩu vô sỉ, chính là Vô Nhạc Thiên Tôn đều là nhìn không được nhấc chân đạp nó một cái. Còn tốt, Vô Nhạc Thiên Tôn cũng không có động chân nổ. Nếu không thì hắn như thế một cước đi xuống, đại hắc cẩu cũng có thể cùng cái này thế giới nói tạm biệt. Cứ như vậy đi. Vô Nhạc Thiên Tôn đem hất tay áo một cái, một cước bước ra, đã vô cùng đi xa. Hắn đã lâu tiên vực mười mấy kỷ nguyên, tự nhiên muốn đi khắp nơi đi nhìn. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn. Một đám thanh niên nhân đều là đã đi tới. Dồn dập đem Lăng Hàn vây quanh. Trước đây Lăng Hàn đại phát thần uy. chôn giết gì vực hơn trăm tổ vương. Quả thực sáng mù mắt người. Chỉ là còn chưa kịp cùng hắn có chút giao lưu. Hắn đã bị bước đi xa dị vực. Mong cùng ngươi tái chiến. Kỷ vô danh chắp hai tay ở xa chỗ nói. Hừ, hồng hoang thì là hai mắt lộ ra lạnh lẽo. Nếu không phải vô nhạc thiên tôn buông lời. Tu vi so với lăng hàn cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ đều không được xuất thủ. Hiện tại hắn khẳng định đã đem lăng hàn đánh giết. Phải biết, hắn chính là chết. Ở tại lăng hàn trong tay một lần, nếu không phải phong tình thiên tôn thủ đoạn nghịch thiên, hắn mộ phần thảo đều đã thước cao. Lăng hàn trở lại tiên vực, tu vi liền trực tiếp rơi xuống tiên phủ nhị bí, cùng trước đây ly khai thì giống nhau. Nhưng hắn kỳ thực đã đem một bộ phận nguyên lực chuyển hóa thành căn nguyên lực. Lại có thể xem như là thăng nguyên kỳ. Cảnh giới này đến cùng hẳn là tính thế nào cũng là cái vấn đề. Nhưng hắn hiện tại tiết lộ ra ngoài khí tức quả thực chỉ là tiên phủ kỳ. Bởi vì đây, đã xảo bước tiến lên thăng nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Hồng hoang tự nhiên là không thể ra tay. Lăng hàn nhìn sang, nói. Ngươi còn chưa có chết. Hồng hoang xanh mặt, nhưng chỉ là hừ một tiếng, không trả lời. Ta đây trở lại tiến ngươi một lần. Lăng hàn dơ dơ lên nắm tay. Cảnh giới của hắn khó định. Có thể thể thuật lại không chịu quy tắc ảnh hưởng. Vẫn như cũ sẽ vượt qua thăng nguyên viên mãn chiến lực. Không tiết tháo cùng ngươi giao thủ. Hồng hoang cười nhạo nói. Yên tâm, nếu là ta chủ động khiêu chiến, dù cho ta thật chết trận, vô nhạc đại nhân cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Lăng hàn cười nói. Thế nào, có dám hay không chiến? Hồng hoang trong lòng hơi động. Dù cho không thể giết lăng hàn, hắn cũng có thể hung hăng nhục nhã đối phương. Đây chính là lăng hàn tự tìm chính là không phải. Nghĩ tới đây, hắn liền gật đầu, nói. Ngươi đã không phải muốn tự rước lấy nhục nhã, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn đã rảo bước tiến lên thăng nguyên. Mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng muốn trấn áp chính là tiên phủ tự nhiên là hạ bút thành văn. Tứ đệ, không bằng để cho ta đi. Vũ Hoàng mở miệng, hắn đi sau về trước, cũng thành công bước vào thăng nguyên. Lăng hàn lắc đầu, nói. Loại này đống cặn bã. Ta làm cho, không cần lao động nhị ca. Được, Vũ Hoàng gật đầu. Hắn tin tưởng Lăng Hàn không biết làm chuyện không có nắm chắc tình. Nếu Lăng Hàn khẳng định như vậy, cái kia nhất định có niềm tin tuyệt đối. Không cần mấy. Lập tức hội kết thúc công việc, nhị ca cũng xin hơi, chúng ta hào hào họp gặp. Lăng Hàn cười nói. Hắn lúc đầu muốn nói mấy giây. Nhưng nghĩ tới Vũ Hoàng không thể nào biết giây phút khái niệm. Bởi vì này liền sửa lại. Lăng hàn, ngươi quá trong mắt không người. Hồng hoang lạnh lùng nói, hắn vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem lăng hàn bầm thây vạn đoạn. Lăng hàn ngoéo một cái chỉ. Trong vòng ba chiêu dạy ngươi đối nhân xử thế. Đủ rồi. Hồng hoang quát thanh âm hóa thành nhất bả khai sơn cử phủ. Hướng về lăng hàn bổ tới. Chiêu thứ nhất. Lăng hàn cười nói. Thuận tay đấm ra một quyền. Đánh vào cự phủ lên. Kinh khủng lực lượng bắt đầu khởi động. Thình thịch. Cái này đem cự phủ lập tức bị chấn nát nát bấy. Mà quyền lực cũng là không dừng. Vẫn như cũ hướng về hồng hoang đánh tới. Hồng hoang tròng mắt lập tức trợn lên. Hoàn toàn được không thể tin được. Chương 2376. Phủ giáo mở ngoặc tròn canh tư hết hồng hoang mộng vòng. Một cái nho nhỏ tiên phủ, làm sao có thể sở hữu cùng hắn địch nổi lực lượng. Không không không, không chỉ là ngang hàng thậm chí chiếm cứ thượng phong. Hắn vội vã huy quyền nổ kích. Đem lăng hàn quyền lực dư uy ngăn cản dưới. Nhưng thân hình cũng là không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Đằng đằng đằng. Hắn mỗi đạp một bước đại địa đều run rẩy. Toàn bộ mặt đất đều là trầm xuống vương. Cả. Dơ. Nơ. Bơ. Bê. Một ít. Đây là hắn ăn đến lực lượng quá lớn. Một bên lui. Hắn còn một bên thổ huyết. Đầu tóc cũng là một cây thẳng tắp. Dường như có người ở lôi kéo. Rút lui thẳng đến trên trăm dặm. Hắn lúc này mới dừng lại. Chỉ thấy một đường để lại dấu chân thật sâu. Cũng sái hạ một đường tiên huyết. Mọi người đều là hoảng sợ. Hoàn toàn không thể tiếp thu. Đây là muốn nghịch thiên sao? Phía trước Lăng Hàn đại phát thần uy. Liền tổ vương tiên vương đều có thể tàn sát. Nhất là bởi vì hắn chiếm được khởi nguyên ma phương. Hai là bởi vì hắn có một kiện thiên tôn bảo khí. Nhưng bây giờ trung lập khu vực đã tan biến. Hắn không thể mượn được này cổ lực lượng. Mặt khác, món đó thiên tôn bảo khí cũng đã tiêu hao hết lực lượng. Duyên sinh thiên tôn đều là chính mồm nói rõ. Vậy hắn còn tại sao có thể như này yêu nghiệt đâu? Hoàn toàn không thể hiểu được. Lăng Hàn cười nhạt. Chuẩn bị chết một lần nữa rồi không? Hồng Hoang nhìn chằm chằm Lăng Hàn xem. Hô hấp có chút trầm trọng. Một lát sau, hắn lấy ra nhất đôi huyền sáo mang lên. Phía trên có từng viên phù văn phát quang. Đem hơi thở của hắn lập tức cất cao gấp mấy lần. Đây đương nhiên là một bộ bảo cụ. Thăng nguyên kỳ cấp bậc. Chính là hắn ở một tòa cổ tích ở bên trong lấy được. Thẳng đến hắn xảo bước tiến lên thăng nguyên chi sau mới phát huy ra hoàn toàn uy lực tới. Phía trước hắn vẫn không có cơ hội sử dụng bởi vì đối thủ quá yếu, căn bản không cần. Nhưng bây giờ dù cho sử dụng cái này bảo khí, hắn vẫn là không có một chút xíu nắm chặt. Đối thủ quá mạnh, làm cho hắn tâm lý một chút nắm chắc cũng không có. Ngươi ở đây gì vượt đến tột cùng đã trải qua cái gì? Hắn nhìn không được hỏi. Lăng Hàn hội cường đại đến như này bất khả tư nghị, khẳng định cùng gì vượt có quan hệ, nếu không. Liền đi ra ngoài qua lại một cái, thực lực của hắn làm sao có thể tăng lên như này rất mạnh. Mọi người cũng không khỏi mà dựng lỗ tai lên, bọn họ cũng hết sức quan tâm. Lăng Hàn cười cười, nói. Ngoại trừ tiên vực cùng gì vực bên ngoài còn có vô số giống như vậy thế giới, xưng là vị diện. Vị diện có sự phân chia mạnh yếu. Mạnh vị diện một mực xâm lấn yếu vị diện. Vì chính là thôn phệ yếu vị diện. Khiến cho chính mình mạnh hơn. Để tránh khỏi bị mạnh hơn vị diện thôn phệ. Lời nói này có chút lượn quanh. Nhưng người xung quanh không phải thiên kiêu cấp bậc. Chính là từng vị tiên vương. Phải bắt được hắn trong lời nói trọng điểm là không thành vấn đề. Lăng Hàn cố ý mượn cái miệng này đem nguyên thế giới chuyện tình nói ra. Bởi vì hắn hy vọng người biết nhiều hơn chính mình đang ở như thế nào hoàn cảnh phía dưới. Lấy sau ít một chút nội đấu. Nhiều một chút đoàn kết cùng anh dũng về phía trước động lực. Quả nhiên. Mọi người nghe được còn thật nhiều giống như dị vực một dạng thế giới lúc. Ai cũng kinh hãi. Liền tiên vương đều là động dung. Bọn họ vốn tưởng rằng cũng chỉ có hai cái thế giới. Tiên vực. Dị vực. Chỉ cần đem dị vực đỡ được. Cái kia tất cả thái bình. Lăng Hàn tiếp tục nói. Hết thảy vị diện tổng lại. Xưng là nguyên thế giới. Mà vị diện cũng bị chia làm hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng ba cái tầng thứ. Còn có hay không sánh vai các mạnh hơn vị diện? Có lẽ có. Nhưng không xác định. Có người ngắt lời, nói. Vậy chúng ta là thuộc về cao đẳng vị diện rồi. Lăng Hàn lắc đầu. Vô luận là chúng ta vẫn là dị vực, cũng chỉ là hạ đẳng vị diện. Thậm chí, chúng ta tại chỗ có hạ đẳng vị diện chung đều thuộc về lót đáy. Lời vừa nói ra, mọi người đều là náo động. Làm sao có thể chứ, tiên vực nhưng là có thiên tôn tồn tại, mà thiên tôn lại là mực nào các nhân vật mạnh mẽ. không có mạnh hơn. Nếu như đây bọn họ coi như không trên cao đẳng vị diện. Không thể. Ngươi nhất định là tại lấy lòng mọi người. Chúng ta coi như so với gì vực yếu một điểm, vậy làm sao cũng có thể xem như là trung đẳng vị diện. Mọi người đều là lắc đầu, hoàn toàn không thể tiếp thu. Lăng Hàn cười ha ha. Toàn bộ nguyên thế giới đều là như đây, cường đại vị diện xâm lấn nhược tiểu chính là vị diện. Tỉ như gì vực, bọn họ một bên ở xâm lấn chúng ta, một bên nhưng ở bị huyền nghịch vị diện xâm lấn. Dừng một cái, hắn lại nói. Mà chúng ta đây, chúng ta chỉ là đang bị xâm lấn. Nhưng không có đi xâm lấn khác vị diện. Đó là bởi vì chúng ta đã tải hết thảy vị diện trung đội sổ. Mọi người tức thì không nói. Lăng Hàn nói rất có đạo lý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lúc trước hắn theo như lời liên quan tới nguyên thế giới chuyện tình là chân thật. Vị diện xâm lấn phía dưới, chúng ta toàn bộ thế giới đều phải bị hủy diệt, cho nên không thể có bất kỳ huyễn tưởng. Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Hồng Hoang không nhịn được. Có một số việc tình hắn nghe Phong Tình Thiên Tôn ngẫu nhiên nói đến quá. Giống như tiên vực hủy không hủy diệt hắn căn bản không đặt ở tâm lên. Bởi vì thật muốn đến rồi cái kia nhất ngày. Phong Tình Thiên Tôn sẽ mang cái kia nhất mạch cùng rời đi tiên vực. Tương phản. Đây là một cái đại cơ duyên. Phong Tình Thiên Tôn có thể siêu thoát. Vậy hắn nhóm nhất mạch đi trước cao đẳng vị diện. Tất cả mọi người đều có rộng lớn hơn trưởng thành không gian. Bởi vì thiên địa bất đồng. Ngươi ở đây hạ đẳng vị diện đột phá thiên tôn độ khó nhất định so với ở cao đẳng vị diện muốn lớn. Hết cách rồi. Đây là hoàn cảnh cho phép. Cái này cùng thực lực của ngươi mạnh mẽ lại có cái gì quan hệ? Hắn hỏi. Lăng Hàn tự nhiên không cần trả lời hắn, nhưng hắn nhìn những người khác liếc mắt. Chậm rãi nói, bởi vì thế giới tuy là bất đồng quy tắc thoạt nhìn cũng bất đồng, lại có rất nhiều chung chi chỗ. Chúng ta tiên vực vị diện tuy là hơi yếu, nhưng ở quy tắc trên nhưng cũng có chính mình đặc biệt sắc. Như đem hai người kết hợp lại, lấy thừa bù thiếu. Cái kia chiến lực tự nhiên đem càng thêm cường đại. Vừa nói, hắn một cách bước xa đã đi tới Hồng Hoang trước mặt. Một đấm đánh ra. Hồng Hoang huy quyền đón chào. Cũng là bịt một cái. Quyền sáo tuột tay bay ngược. Mà hắn nguyên cả cánh tay cũng trong nháy mắt biến thành huyết vũ. Lăng Hàn dường như ở hiện thân thi pháp giống nhau. Nhưng cái này căn bản không phải hai giới quy tắc dung hợp phía sau chiến lực. Mà là hắn rút ra thiên địa chi lực tu ra thể thuật. Nhưng vì nói rõ như vậy cường đại, Lăng Hàn cũng là hoàn toàn không thèm để ý. Phản chính chỉ cần làm cho mọi người biết hắn nói không sai là được. Mọi người đều là bừng tỉnh. Những thứ kia cường đại tiên vương còn có thiên kiêu cũng lập tức lộ ra tâm động. Bọn họ đều là dục dịch. Muốn đi vào gì vực. Đem chiến lực của mình lần nữa đề thăng. Đáng thương Hồng Hoang. Căn bản không có người để ý sống chết của hắn. Hắn hận hận cắn răng. Có Vô Nhạc Thiên Tôn như thế khí phách mà thay Lăng Hàn chỗ dựa. Ai dám xen vào việc của người khác. Không thấy liền Phong Tình Cửu Ngũ hai đại Thiên Tôn đều là cúi đầu sao. Muốn đối phó Lăng Hàn. Cũng chỉ có làm cho tuyệt đỉnh thiên kiêu xuất thủ. Tu vi tối đa chỉ có thể so với Lăng Hàn cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ. Có lẽ hiện tại đến xem. Đừng nói cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ. Chính là cao hơn 10 cái cũng chưa hẳn là Lăng Hàn đối thủ. Lăng Hàn cười nói. Ta ở dị vực đã tu đến thăng nguyên tiểu thành kỳ. Nhưng bởi vì tiên vực quy tắc bất đồng. Cho nên nhìn qua liền cùng rời đi thì giống nhau. Hắn cho thấy chính mình chân thực cảnh giới. Cũng là đang cố ý làm cho hạ sáo. Đem những thứ kia người trong lòng có ruột đều là dẫn ra. Mặc dù bây giờ hắc tháp đã không thể lại ì vào. Có thể Lăng Hàn cũng là lòng tin tràn đầy. có can đảm đón đánh khiêu chiến cùng trắc trở. Hồng Hoang thì là buồn rầu muốn chết. Vốn dĩ Lăng Hàn cùng cảnh giới của mình là giống nhau. Như vậy đối phương lại dung hợp hai giới quy tắc. Thảo nào chiến lực muốn so với chính mình cường đại. Chương 2377. Lại giết một lần. Ta chịu thua. Hồng Hoang cắn răng nói. Đại trưởng phu nắm lấy được thì thả xuống được. Lúc này đây hắn quả thực không phải là Lăng Hàn đối thủ. Nhưng tiếp đó. Hắn hội mời Phong Tình Thiên Tôn xuất thủ. Đem chính mình đưa vào dị vực. Ngược lại song phương có hiệp nghị. Hắn đi dị vực cũng không sợ bị người làm thịt ăn tươi. Đợi đồng dạng dung hợp hai giới quy tắc. Hắn rồi trở về đánh bại Lăng Hàn. Lăng Hàn không thèm nói lại, lại là một quyền vung ra. Ngươi làm cái gì? Hồng Hoang giận dữ hết, hắn đã nhận thua. Giết ngươi! Lăng Hàn lạnh lạnh nói. Trước đây Hồng Hoang bá đạo không gì sánh được. Trượng cùng với chính mình là thiên tôn đệ tử. Ở thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện không kiêng nể gì cả. Còn nhiều lần xuống tay với hắn. Khi hắn không có trí nhớ. Ngươi dám. Hồng Hoang chỉ có thể lấy một cánh tay đón đánh. 10 phần chiến lực tối đa chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10 đến. Tự nhiên càng thêm không phải là Lăng Hàn đối thủ. Có cái gì không dám. Lăng Hàn hừ một tiếng. Hắn ngay cả Phong Tình Thiên Tôn cũng dám xuất thủ. Huống chi là một cái nho nhỏ thăng nguyên cảnh. Hắn trở thành Thiên Tôn sau đó. Sớm muộn phải đem Phong Tình Thiên Tôn oanh sát thành cặn bã. Có chút tiên vương mở miệng khuyên bảo. Dù sao Hồng Hoang cũng là đế tinh. Tương lai tất thành cửu trọng thiên tiên vương. Đúng là chống lại gì vực xâm lấn chủ không hơn. Dơ. 4E0T cột vững vàng. Lăng Hàn cười nhạt. Đã quên nói cho các ngươi biết. Phong Tình. Cửu Ngũ. Thanh Hỏa ba người này đã cùng gì vực cấu kết. Muốn ở tiên vực tan biến thời điểm. Rút ra tiên vực bổn nguyên lực lượng. Thực hiện chính mình siêu thoát. Cho nên bọn họ nhất mạch môn hạ cũng không cần trông cậy vào, ngược lại sẽ không cùng tiên vực cùng tồn vong. Cái gì? Trúc Tiên Vương vừa nghe đều là chân mày rung động. Có vài người không tin. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút ba gã thiên tôn những năm này sở tác sở vi. Quả thực như Lăng Hàn từng nói. Căn bản không có vì chống lại gì vực xâm lấn làm những gì. Mười mấy kỷ nguyên phía trước sự tình ngược lại cũng quên đi. Nơi đây cơ bản không có ai sống được xa xưa như vậy. Nhưng 8 cái kỷ nguyên trước đó. Duyên sinh thiên tôn độc thân chống lại dị vực thiên tôn. Cuối cùng xá sinh trận lại hai giới thông đạo. Từng trải một chiến dịch này lão tiên vương vẫn là rất nhiều. Hơn nữa trước đó duyên sinh thiên tôn cũng hiển hóa với thế gian. Đây là lại rõ ràng bất quá chứng cứ. Ba đại thiên tôn chính là không làm. Thì ra. Bọn họ sớm hạ quyết tâm muốn hủy diệt tiên vực. Không có xuất thủ chỉ là bởi vì bọn họ quá cường đại rồi. Sẽ bị thiên địa nhằm vào. Cho nên cần mượn gì vực tay để hoàn thành. Thảo nào. Vô Nhạc thiên tôn từ dị vực trở về. Cũng là bị Phong Tình Thiên Tôn cùng Cửu Ngũ Thiên Tôn thư kích. Càng thị phi muốn đem Lăng Hàn đặt tử địa. Bởi vì người này vô cùng có thể trở thành Thiên Tôn. Bất kể là Vô Nhạc Thiên Tôn vẫn là Lăng Hàn trở thành Thiên Tôn. Chỉ cần có bọn họ. Vậy khẳng định có thể ngăn cản gì vực xâm lấn. Chí ít cũng là hồi kéo chậm. Thật giống như duyên sinh Thiên Tôn như vậy. Nhất ngăn trở chính là 8 cái kỷ nguyên. Cái này tổn hại Cửu Ngũ Thiên Tôn ít lời của bọn họ. Cho nên bọn họ tự nhiên muốn đối với Vô Nhạc Thiên Tôn cùng Lăng Hàn xuất thủ. Lăng Hàn nhảy lên thật cao, huy quyền đối với Hồng Hoang đầu đập tới. Hồng Hoang đón đánh. Bà! Còn dư lại cánh tay cũng là bị hoàn toàn đánh nát. hắn giống giận một kích, cũng là xoay người lại bỏ chạy. Đối thủ quá mạnh, hắn không cách nào địch nổi. Lăng Hàn bạo phát kinh khủng thể lực, một cái bước xa liền đuổi kịp. Nói đến trong khoảng thời gian ngắn lực lượng bạo phát, thể thuật tự nhiên vượt qua xa quy tắc. Hắn lại oanh một quyền đánh vào Hồng Hoang trên lưng. Thình thịch, Hồng Hoang cả người đều là bị sinh sôi đánh bể, hộ thể lực lượng căn bản không có thể một kích. Lăng Hàn chắn lấy Hồng Hoang huyết vũ, đứng ngạo nghễ với khoảng không. Tuy là hắn tàn sát chỉ là một thăng nguyên kỳ, có thể Hồng Hoang cũng là một gã đế tinh. Tương lai tất thành cửu trọng thiên tiên vương. Phân lượng là bực nào nặng. Ngay cả tiên vương đều là thất thanh, chỉ cảm thấy Lăng Hàn thật đúng là cuồng phong tình thiên tôn giang lên. Gan to bằng trời, thực sự là quá gan to bằng trời. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Chư vị tha cho ta rửa mặt chải đầu một hồi, sẽ cùng các vị uống rượu. Hắn chủ yếu là trước xử lý một hồi từ dị vực mang về nhân tộc nô lệ. Bọn họ tu chính là dị vực quy tắc. Trở lại tiên vực sau đó thực lực đại ngã. Hoàn hảo chính là, trong bọn họ căn bản không có mấy người cường giả. Phần lớn đều ở đây chạm trần bên dưới, còn không có tiếp xúc được quy tắc cái này tầng thứ. Kỳ thực ảnh hưởng cũng không phải là rất đại. Nhiều lắm chính là bị thiên địa căm hận xuống. Làm sao dàn xếp bọn họ, Lăng Hàn liền không tham khảo. Ngược lại tiên vương nhóm tự có quyết đoán, nhưng lại có thể từ bọn họ trên thân nhòm ngó gì vực pháp, vẫn là tương đương mà có ý nghĩa. Xử lý xong sau chuyện này, Lăng Hàn liền xuất hiện cùng mọi người gặp nhau. Rất nhiều người, gần có Vũ Hoàng, Nghiêm Tiên Lộ, gì các loại, còn có Lăng Hỏa trước kia chín phần thân, xa lại có Thích Thiện Tử, Già Lan Đế Tinh, Đế Già, còn có duyên gặp mặt một lần hoặc là không quen biết, chính là An Nhiên cũng tới. Theo Thương Chỉ Vi dĩ thân hợp đạo, Côn Bằng Cung, Tứ Hải Cung ăn oán coi như là chấm dứt. An Nhiên liền có cùng Lăng Hàn tiêu tan hiềm khích lúc trước dự định. Lăng Hàn thở dài. Thương Chỉ Vi tuy là hại chết Ỷ Thiên, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua Ỷ Thiên, chưa nói tới cảm tình. Nhưng Thương Chỉ Vi đối với hắn chiếu cố cũng là thiết thiết thực thực, làm cho hắn cảm động. Về sau lại chứng kiến nàng mối tình thắm thiết, thật là bội phục. Trưng cầu qua hổ nu ý kiến phía sau, Lăng Hàn liền cùng An Nhiên nở nụ cười quên hết thù oán. Ở gì vực cái này càng cường đại địch nhân chung trước mặt, có cái gì là không bỏ xuống được. Mọi người đều là hỏi tới hắn ở gì vực từng trải. Lăng Hàn lấy có thể nói đều là nói ra, nhưng cũng không có nói liên quan tới hư tử năng lượng sự tình. Nói ra cũng vô dụng. Chính là cửu trọng thiên tiên vương đều nắm giữ không được loại này năng lượng. Chỉ là không chung lâu các, hoàn toàn được không thực tế. Mọi người nghe được hắn ở dị vực đại hiển thần uy, bại trừ Đường Thiên Kiêu, cuối cùng trở thành đệ nhất đế tinh, đều là chấn phấn không thôi. Ai nói tiên vực yếu hơn dị vực rồi hả? Cái này không, Lăng Hàn chính là chứng cứ rõ ràng tiên vực người đi ra ngoài hoàn toàn có thể so với dị vực càng mạnh. Mọi người uống rượu nói chuyện phiếm. Lăng Hàn thậm chí lấy ra một ít tổ vương huyết, phân cho vài cái thân cận người, làm cho những người khác hâm mộ không được, hận không thể cho Lăng Hàn làm tiểu đệ. Liên tiếp 7 ngày sau đó, mọi người mới lần lượt rời đi. Lăng Hàn trước cùng Nghiêm Tiên Lộ, Dì Thương nói chuyện một hồi liên quan tới đồng minh sự tình, cho bọn hắn một ít tài nguyên, nhất là tổ vương huyết. Sau đó lại cùng Vũ Hoàng nói một hồi, tặng cho vị nhị ca này thật nhiều tổ vương tinh huyết. Hắn đối với huyên đệ đương nhiên sẽ không nhỏ khí. Khởi nguyên ma phương cũng cấp cho Vũ Hoàng đi phỏng đoán. hy vọng vị nhị ca này có thể đi được xa hơn. Làm cho Lăng Hàn đầu lớn là tiểu khủng. Đây là gì vực thiên địa sinh ra máy chiến đấu. Có thể chạy tới tiên vực sau đó. Bởi vì thiên địa bất đồng. Quy tắc bất đồng. Tiểu gia hỏa thực lực đã thẳng tắp ngã sáng thế cảnh đi. Ta tới nghĩ một chút biện pháp. Ngõa Lý nói. Chỉ cần sửa chữa một hồi quy tắc mô hình kỳ thực bất luận kẻ nào đều có thể sinh hoạt tại bất kỳ vị diện chung. Di cái này ra hỏa là ai? Đại Hắc Cẩu chạy tới. Nó không biết nhục hỏi Lăng Hàn phải đi mấy chai tổ vương tinh huyết. Cũng không để ý cái này kỳ thực đối với nó đã vô dụng. Huyền nhịch vị diện khách nhân. Lăng Hàn cười nói, tuy là Đại Hắc Cẩu luôn là âm nhân cũng là tuyệt đối có thể tin tưởng. Đại Hắc Cẩu hiếu kỳ đối với Ngõa Lý không ngừng mà ngửi. Người không thấy nhân vị. Ngõa Lý không cam lòng tỏ ra yếu kém đối với Đại Hắc Cẩu phóng xuất lục quang tiến hành tảo miêu. Làm lục quang quét Đại Hắc Cẩu giữa hai chân lúc. Đại Hắc Cẩu nổi giận. Ba. Chính là nhất móng vuốt đánh ra. Đem Ngõa Lý đánh bay ra ngoài. Thình thịch. Nó lực lượng không gì sánh được cường đại. Ngõa Lý nhất thời bị sinh sôi chấn vỡ. Hóa thành từng mảnh từng mảnh. A, sao được như thế không kinh đánh. Đại Hắc Cẩu gãi gãi đầu trong mắt tích lưu lưu chuyển. Một bộ trột dạ dáng dấp. Chương 2378. Đại Hắc Cẩu đối Lăng Hàn cũng là kinh ngạc. Hắn biết Đại Hắc Cẩu sớm có tiên vương thực lực. Nhưng Ngõa Lý hắn thấy vẫn là bí hiểm. Cư nhiên vỗ liền chết. Làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thật giống như một người luôn là nói khoác mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hơn nữa mọi người cũng đều như thế tin. Kết quả lại bị người một cái tát đánh thành tương hồ. Cái này phản thực sự là quá lớn. Cái kia. Nén bi thương thuận tiện đi. Đại Hắc Cẩu vỗ Lăng Hàn vai. Một bộ cái này sự tình cùng ta không có nửa xu quan hệ dáng dấp. Ngươi chó chết này. Lăng Hàn đã nghĩ đoán cái này ra hỏa. Có thể Đại Hắc Cẩu là âm nhân tổ tung. Cái nào khả năng bị Lăng Hàn trái lại ám toán. Nhất thời lắc mông một cái. Né ra. Di. Lăng Hàn vừa định nói. Cũng là kinh ngạc phát hiện. Ngõa Lý cái kia vẩy đầy đất bã vụn cư nhiên ở dồn dập ngọa nguậy. Hướng về một cái địa phương vọt tới. Cái này có điểm giống là hàng tỷ chỉ kiến đen trả lại ồ tựa như. Rất nhanh những mảnh vỡ này liền toàn bộ tụ đến cùng một chỗ. Sau đó bắt đầu dung hợp. Một cái hình cầu dẫn đầu xuất hiện. Sau đó đồng thời dài ra cánh tay. Bắp đùi cùng cái cổ. Phủ đầu bộ phận cũng xuất hiện thời điểm. Tay. Chân đã ở hiển hóa. Biến thành một cái nhân hình tới. Ngõa Lý lại sống lại. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đều là vô cùng khiếp sợ. Ngươi nha đều bị đánh thành bã vụn. Lại còn có thể sống được qua đây. Hơn nữa, dám thương thế đều là không có. Có ý tứ. Đại Hắc Cẩu đem móng vuốt giơ lên. Một bộ ta còn muốn chơi nữa một lần dáng dấp. Ngõa Lý hai mắt phát quang, hưu, hướng về Đại Hắc Cẩu bắn tới. Di uy lực nhìn như không mạnh, nhưng lực phá hoại lại phi thường kinh người. Đại Hắc Cẩu kinh hô một tiếng. Nó vung trào cản một hồi. Lại có mấy cây lông chó bị đốt rụi. Tản mát ra nhàn nhạt mùi khét. Lăng Hàn biết. Đây cũng là Ngõa Lý dùng tới hư tử năng lượng. Cho nên rõ ràng cảnh giới không cao lắm. Có thể uy lực cũng là bất phàm. Cầu ra tới gặp gỡ ngươi. Đại Hắc Cầu giết đi ra ngoài. Nó cũng không có dùng tiên vương sức mạnh to lớn. Mà là áp chế tu vi cùng Ngõa Lý giao thủ. Ngõa Lý lạnh nhạt. Hắn cư nhiên chưa từng hỏi Đại Hắc Cầu tại sao muốn hướng tự mình ra tay. Chỉ là lấy né tránh làm chủ. Thỉnh thoảng cũng sẽ nhãn phát hồng quang. Ngưng tụ thành đáng sợ phá hư tính trùm tia sáng. một người một chó đánh tới đánh lui. Đại hắc cẩu không dùng tới tiên vương lực nói, căn bản không làm gì được ngõ lý, ngược lại cho nó chế tạo phiền toái lớn. Chẳng qua đại hắc cẩu một ngày vận dụng tiên vương lực, cái kia ngõ lý liền không chịu nổi, rất nhanh thì bị đánh nát. Nhưng ngõ lý sẽ không đổ máu, toái được nhiều hơn nữa đều là không sợ. Rất nhanh thì liều mạng trà sát góp góp, chính mình lại sống lại. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Ngõ lý nhưng là huyền nghịch vị diện, hao tốn mấy trăm kỷ nguyên tài nguyên mới mở ngoặc tròn, chỉ có đóng ngoặc tròn chế tạo ra. Nếu như sẽ bị tiên vương đơn giản đánh chết nói, vậy cũng rất xin lỗi như vậy chi phí. Được rồi, mọi người vẫn là ngồi xuống uống trà đi. Hắn cười nói, đại hắc cẩu lại đem ngõ lý phá hủy nhiều lần sau đó, lúc này mới thu hồi móng vuốt. Đối với ngõ lý thì là càng thêm tò mò. Nếu như nó cũng có thể có được như vậy sự khôi phục sức khỏe, vậy sau này không phải là liền thiên tôn đều không cần phải sợ. Ngươi tiêu hao ta 30% năng lượng. Ngõ lý nhất bản chính kinh mà nói, nhìn chằm chằm đại hắc cẩu nhìn mấy lần. Hư cẩu cẩu phốc. Lăng Hàn nhất thời phun tới. Khó có thể tưởng tượng ngõ lý nín nửa thiên cư nhiên hội toát ra một câu như vậy tới. Đại huyên đệ, ngươi chiêu này là thế nào luyện ra được, không bằng dạy cho cậu ra đi. Đại hắc cậu vỗ vỗ ngõ lý vai, một bộ hảo huyên đệ dáng dấp cực độ mà vô liêm sỉ. Ngõ lý những mày. Ta là siêu huyền tài liệu làm thành siêu cấp chiến binh, thiên hướng về phụ trợ cùng tính toán phân tích. Ngươi là thuần túy sinh vật. Cầu khoa. Theo ta làm sao có thể là huyên đệ. Đại hắc cầu nhất thời sắc mặt xú hắc. Lời của đối phương nghĩ như thế nào đều là đang mắng người. Có thể hết lần này tới lần khác ngõ lý nói phải nhất bản chính kinh, khiến nó rất khó phát tác. Nhưng nó rất nhanh thì lộ ra kinh ngạc, quay đầu đối với Lăng Hàn nói. Cái này ra hỏa bô bô đều đang nói cái gì chuyện ma dược, cậu ra làm sao nghe không hiểu. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Ngươi là cha mẹ sanh, hắn mà, là làm được. Cho nên, ngươi mơ, u, to, à, nơ, học đến nó năng lực như thế. Đầu tiên được tự sát một hồi. Nói không chừng cũng có thể đem ngươi làm thành chiến binh. Đại hắc cẩu liền vội vàng lắc đầu. Cẩu ra sống được tiêu diêu tự tại, nửa điểm cũng không muốn chết. Lăng Hàn cười nói. Chó chết, ngươi muốn thành tựu thiên tôn sao? Đại hắc cẩu con mắt nhất hiện ra. Làm sao tiểu tử ngươi có phương pháp? Là không phải là có cái gì chí tôn tiên quả, mau đem tới cho cậu ra ăn, ăn một lần liền thành chí tôn rồi hả? Lăng Hàn tức giận chừng nó liếc mắt. Ngươi làm sao không bay lên trời a? Tiểu tử, ngươi ở đây mắng cậu ra sao? Đại hắc cậu cũng chừng mắt. Lăng Hàn suy một cái tiếng, nói. Ngươi có mơ, u, o, a, nơ, học hay không? Không học coi như... Ta lại không phải là không có ai giáo. Tiểu tử, ngươi thật giỏi. Đại hắc cẩu nửa ngờ nửa tin cái này thành tựu thiên tôn thật quá khó khăn, vài cái kỷ nguyên đều khó tìm một cái. Cũng tỉ như đi. Vô nhạc thiên tôn sau đó. Mười mấy kỷ nguyên mà lại. Cũng liền ra một cái duyên sinh thiên tôn mà thôi. Một cái nho nhỏ thăng nguyên kỳ. Lại còn nói có thành tựu thiên tôn phương pháp. Điều này khiến người ta không làm cho cậu như thế nào tin tưởng. Lăng Hàn một bộ dáng cao thâm mạc chắc cười nói. Không tin coi như tin. Đại hắc cậu liền vội vàng gật đầu. Đến cho cậu ra nói. Lăng Hàn vỗ vỗ ngõ lý vai, nói. Vậy thì phải tin tức ở hắn trên thân. Ừ. Đại hắc cẩu thật bất ngờ. Nhưng nghĩ tới ngõ lý rõ ràng không có cơ. Mơ. Cả. Lơ. Mơ. Không đi cảnh giới rất cao. nhưng có thể thương tổn đến nó lông chó. Thậm chí bị tiên vương đánh cho nát bấy cũng có thể khôi phục lại. Muốn nói không có chút thần kỳ lại làm sao khả năng. Nó cũng thật là một nhân vật, trong nháy mắt liền ưỡn mặt hướng Ngõa Lý nói. Lão huyên đệ, hai chúng ta tới thân thiết thân thiết. Ngõa Lý đối với đại hắc cầu tái phát lục quang tiếp tục quét hình. Ngươi luôn chiếu cầu ra làm cái lông. Đại hắc cầu toét miệng thử lấy răng. Nếu như còn tin tưởng đối phương trên người có thành tựu thiên tôn bí mật, nó khẳng định đã nhào tới cắn lên vài hớp. Kiểm tra đo lường một hồi có hay không có bệnh chó dại. Ngõa Lý nhất bản chính kinh mà nói. Ha ha ha ha. Lăng Hàn cười ha hà. Cái này Ngõa Lý lại không phải là sinh linh. Làm sao khả năng nhiễm bệnh. Hiển nhiên đây là Ngõa Lý thức trả thù. Gâu. Đại hắc cẩu nhìn không được. Nhào tới sẽ cắn, bị Lăng Hàn mạnh mẽ khuyên nhủ. Hoàn hảo nó cũng có đúng mực. Muốn từ Ngõa Lý bộ kia đến thành tựu thiên tôn biện pháp. Vì vậy rất dễ dàng đã bị Lăng Hàn khuyên nhủ. Bằng không một vị cửu trọng thiên tiên vương bão nổi. Lăng Hàn lại làm sao khả năng kéo ở. Ngõa Lý vẫn là đem liên quan tới nguyên thế giới bản chất nói một trận. Cũng đem hắn công thức. Mô hình lại đem ra. Làm cho đại hắc cẩu nghe được là như lọt vào trong sương mù. Hoàn toàn sờ không được đầu não. Đây là đương nhiên. Cái này cùng nó tu võ đạo là hoàn toàn bất đồng. Tương đương với khác mở một loại hệ thống tu luyện. Chỉ là cái này nghiên cứu là thiên địa bản chất. Sẽ không bị thiên địa coi là gì đoan. Nhưng đại hắc cẩu tặc tinh. Từ Lăng Hàn trên thân nó liền thấy được loại này mô hình. Công thức chỗ tốt. Vì vậy nó liền đang cầm một cái cẩu đầu. Đã bắt đầu minh tư khổ tưởng đứng lên. Bổn tỏa muốn thành tựu thiên tôn. Từ hôm nay trở đi bế quan. Nếu ai đã quấy rầy bổn tỏa. Bổn tỏa liền cắn. Không. Đánh chết hắn. Đại hắc cẩu như vậy nói, đào cách động đem chính mình chôn, thật bế quan đi. Lăng Hàn cười hắc hắc. Coi như đại hắc cẩu đã là cửu trọng thiên tiên vương. Lính ngộ cái kia mô hình vẫn là việc nhỏ. Mấu chốt là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua hư tử năng lượng các loại. Muốn thành công đem mô hình chuyển hóa thành công pháp, cũng là khó như lên trời. Chó chết này sẽ đến cầu chính mình. Chương 2379. Cửu xà tổ địa đại hắc cầu bế quan. Vũ Hoàng cũng bắt đầu bế quan. Bọn họ đều thấy được một cách mới tinh con đường tu luyện. Lăng Hàn chỉ điểm một cách nghiêm tiên lộ đám người. Những thứ này chỉ là đế giả. Tiến hóa lũy thừa chỉ đạt tới cửu. Có thể Lăng Hàn cũng là siêu cấp đế tinh. Tiến hóa lũy thừa cao tới thập nhất. Đã hoàn toàn siêu vượt bọn họ. Có thể nói là không ở một cái tầng thứ ở trên. Nhưng về sau, hắn bắt đầu nghĩ bước tiếp theo phải làm gì. Nói đến tài nguyên tu luyện. Hắn rất phong phú. Chỉ là tổ vương tinh huyết thì có một đống lớn. Không nói làm cho hắn đạt được thăng nguyên viên mãn. Chí ít đạt đến đại thành là không có vấn đề. Hắn liền hỏi chư nữ, muốn đi đâu trong đi dạo, dù sao cũng đã lâu tiên vực nhiều năm như vậy. Đi xem công công bà mở ngoặc tròn bố chồng, mẹ chồng đóng ngoặc tròn đi. Nhất về sau, chúng nữ có chung kết luận. Lăng Hàn gật đầu. Hắn cũng muốn thấy phụ mẫu. Còn có hắn nhi tử. Chỉ là Lăng Kiến Tuyết có lão bà cũng không cần thầy u. Không biết chạy đi nơi nào tiêu dao sung sướng. Hài tử lớn đường từ chính bọn nó đi sông. Lăng Hàn quyết định đi trước xem phụ mẫu. Nhưng sau đi Thiên Thánh Cung đi dạo. Đó cũng là bồi dưỡng hắn địa phương. Còn phải trở về Đông Tiên Vực một chuyến. Nơi nào còn hắn cậu. Biểu huyên các thân thích. Còn có Tiểu Thạch. Tu La Ma Đế các sớm nhất một nhóm theo hắn nhân hoặc không phải là người. Bọn họ xuất phát, trải qua 6 tháng lặn lội đường xa đi tới Lăng Đông Hành Phu phụ đất ẩn cư. Chứng kiến nhi tử, lão bà nhóm trở về. Hai vị lão nhân ra rất là vui vẻ. Nhưng chứng kiến cũng không có mấy tôn tử, tôn nữ xuất hiện, tránh không được lại có chút thất vọng. Làm sao lão bà nhiều như vậy? Hết lần này tới lần khác sẽ không có một chút xíu động tĩnh đâu. Nhạc Hồng Thường còn cố ý đem chư nữ kéo đến trong phòng nói lặng lẽ nói. Mịt mờ hỏi có phải hay không tự gia nhi tử ở phương diện nào đó có vấn đề gì? Hay là quá lạnh nhạt các loại? Làm cho chư nữ đều là hồng nổi lên mặt cười. Lăng Nguyệt Ngôn cùng Trình Chi Long phu phụ cũng ở nơi đây. Chứng kiến Lăng Hàn thời điểm, Lăng Nguyệt Ngôn tự nhiên ngọt ngào kêu một tiếng ca. Mà Trình Chi Long thì là có vẻ thập phần sợ hãi. Dù sao phía trước Lăng Hàn để lại cho hắn mãnh liệt bóng ma trong lòng. Lăng Hàn ở thật nhiều ngày, cho phụ mẫu tiểu muội rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hắn cũng mỗi ngày tu luyện không được đoạn. Cảnh giới đang ở nhanh chóng đề thăng. Theo nhị bí bắt đầu, hắn tu đều là gì vượt quy tắc. Hiện tại từ đầu lại tu luyện một lần, bù đắp tiên vượt quy tắc, làm cho hắn đối với quy tắc nhận thức lại có hiểu mới. Nhất là hắn còn đứng ở thiên địa chúa tể cao độ lên, nơi này giải khai tự nhiên càng thêm khắc sâu. Thời gian lưu ra tốc phía dưới, ngắn ngủi 3 năm mà thôi, hắn đã đem tu vi tăng lên tới thập nhất bí cao độ. Đến bước này, hắn thực tế trên đã trở lại thăng nguyên. Bởi vì hắn nguyên lực đã có một bộ phận chuyển hóa thành căn nguyên lực. Nhưng hắn cũng không gấp vượt qua. Dự định hảo hảo mà lại lắng đọng một cái. Hắn đem luân hồi thụ trồng xuống. Nếu hắc tháp ở thời gian rất dài bên trong không thể dùng lại, luân hồi thụ tự nhiên cũng phải chuyển cách chứa. Đến nơi này lúc, hắn đối với luân hồi thụ nhu cầu cũng không phải quá lớn. Đã tu thành thời gian tiên thể, tự thân có thể hóa thành thời gian lưu, hữu hiệu hơn tất cả. Theo phụ mẫu nói, Lăng Kiến Tuyết mấy trăm năm trước đã trở lại một lần, nhưng vội vội vàng vàng mà lại ly khai. Lăng Hàn biết nhi tử không có việc gì an tâm. Hơn nữa chỉ cần hắn ở tiên vực bên trong, đối với thân nhân an nguy sẽ có một loại bản năng cảm ứng. Vì vậy, đến rồi năm thứ tư thời điểm, Lăng Hàn liền ngồi không yên, dự định ly khai. Đi trước cửu xà tổ địa xem một chút đi. Nữ hoàng đột nhiên nói. Lăng Hàn nghĩ đến vẫn còn ở cổ giới thời điểm, hắn liền đáp ứng nữ hoàng muốn đi tiên vực cửu xà tổ địa. Chỉ là phía trước bởi vì này dạng chuyện như vậy tình vẫn không có thành. Nguyên bản, nữ hoàng trở về tổ địa chủ yếu là vì bù đắp tiên thai. Nhưng bây giờ nàng tu xuất ra thái chủ vô cực thể. Loại thể chất này có thể nói là thế gian nhất nhất cường đại thể chất. Có cái gì có thể so với thời gian bản thân càng thêm cường đại. Bởi vì đây, bù đắp cửu xà tộc thể chất liền biến được thứ yếu. Mặc dù nhiều một loại thể chất luôn luôn một chút xíu tốt chỗ, trở về chủ yếu là một loại khúc mắc, duyên cớ với nữ hoàng nhất mạch thời đại hy vọng. Được, đi trước cửu xà tổ địa, lại về đông tiên vực. Lăng Hàn làm ra quyết định. Đoàn người xuất phát, đi trước cửu xà tổ địa. Đương nhiên cái này có một cái vấn đề, bọn họ cũng không biết cửu xà tổ địa ở đâu. Còn tốt, nữ hoàng truyền thừa trong huyết mạch có quan hệ với tổ địa một ít ký ức. Lấy ra về sau, nữa đối chiếu địa đồ, nghiên cứu thật lâu chi về sau, bọn họ rút cuộc tìm được cửu xà tổ địa chỗ. Cái này ở Liệt Diễm Thiên cách hắn nhóm vẫn có tương đương khoảng cách. Có truyền tống môn tồn tại, chạy đi tự nhiên không thành vấn đề. Bọn họ sử dụng từng ngọn truyền tống môn, tỉnh hạ vô số chạy đi thời gian. Không sai biệt lắm nửa năm chi về sau, bọn họ liền tiến vào Liệt Diễm Thiên. Cửu xà tổ địa ở Liệt Diễm Thiên tây bộ khu vực. nơi đó có tòa biển rộng, trong biển rộng có tòa đảo, liền bị xưng là Cửu Xà đảo. Bọn họ đi tới cạnh biển, Lăng Hàn theo không gian thần khí chung lấy ra một chiếc thuyền lớn. Bởi vì hắc tháp quan hệ, hắn cũng dưỡng thành tại không gian thần khí chung phóng hạ các loại đồ vật tập quán. Cả đám theo gió vượt sóng, cân nhắc ngày chi về sau. Nhất tòa đảo nhỏ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Có thể chứng kiến, tòa hòn đảo này vốn nên có nhất tòa ngọn núi to lớn, nhưng bây giờ nhưng là bị từ đó chặt đứt, chỉ có nhìn trượng tới cao. Có vẻ rất là đột ngột. Nữ hoàng đôi mắt đẹp khẽ nhích, rốt cuộc trở lại tổ địa, làm cho nàng có chút hơi kích động. Đi thôi. Bọn họ rời thuyền, leo lên đảo nhỏ. Cửu Xà tổ địa từ lúc rất nhiều năm trước là được phế tích. Đó là bởi vì Cửu Xà lão tổ năm đó tuyển trạch cùng Duyên Sinh Thiên Tôn đứng chung một chỗ. Kết quả bị lấy phong tình. Cửu Ngũ, Thanh Hỏa ba đại thiên tôn tương ứng thế lực đả kích, đưa đến bộ tộc này chết thì chết, chạy đã chạy. Nữ hoàng tràn đầy cảm khái. Nàng rốt cuộc tròn phủ mẫu, ông bà, cùng với vô số trưởng bối tâm nguyện, đi tới bọn họ nhất mạch tổ địa. Nàng đi rất chậm, vuốt ve nơi này từng ngọn cây cỏng cỏ, nhất thạch nhất trụ. Người nào dám xông ta loạn ra tổ địa? Một tiếng quát mắng chung, chỉ thấy phía trước chợt bắn rơi xuống một người nam nhân, chừng 20 tuổi dáng dấp, một thân thanh y, tướng mạo đường đường. Gì? Mọi người nhìn nhau một chút, đều là có vẻ hơi kinh ngạc. Cửu Xà nhất mạch không phải diệt được không sai biệt lắm, dù cho có nhiều may mắn không chết người cũng vào cổ giới. Tại sao lại ở chỗ này xông ra? Phải biết, vào cổ giới còn muốn lần nữa trở về tiên vực, đây cơ hồ là không thể sự tình. Trước đây cổ giới có nhiều thiếu cấm địa, đều là theo tiên vực chạy nạn xuống đến thế lực. Có thể đều trải qua bao nhiêu năm, lại có người nào về tới tiên vực? Một cách cũng không có. Ngươi họ Loạn, Lăng Hàn cười hỏi. Như đối phương thực sự là Cửu Xà nhất mạch hậu đại, kia đối với nữ hoàng mà nói giống như một cái tin tốt. Rốt cuộc có thân nhân, không còn là cô Linh Linh một cái. Ta là Loạn Thiên Quân, cái này thanh niên nhân ngạo nghễ nói. Nhưng sau bế nghễ lấy Lăng Hàn mọi người, một bộ ta rất cao cao tại thượng dáng vẻ. Có thể ánh mắt đào qua nữ hoàng, Hổ Nu, Nhu Yêu nữ các tuyệt sắc lúc, cũng là không khỏi lại lộ ra kinh diễm. Các ngươi lại có bao nhiêu người? Lăng Hàn hỏi lại. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Loạn Thiên Quân lộ ra cảnh giác, đồng thời cũng có vẻ hơi không kiên nhẫn. Hắn là thân phận bực nào? Loạn gia nhưng là có tiên vương huyết thống, thật cao ở lên, có thể nói là đế hoàng hậu duệ. Dự định nhận thức cái thân, Lăng Hàn cười nói. Chương 2380, nhận thân mở ngoặc tròn canh tư hết. Loạn Thiên Quân tức thì cười nhạt. Thật là dày khuôn mặt, lại muốn cùng tiên vương hậu duệ kết sao? Đây là bực nào vô liêm sỉ? Ngươi là ai? Hắn không tiết tháo mà nói. Ba, nữ hoàng xuất thủ ở Loạn Thiên Quân mặt trên tát một bạt tay, tức thì đưa hắn đánh bay ra ngoài. Người nhà mẹ đẻ thì như thế nào, dám đối với Lăng Hàn vô lễ, thân huyên đệ đều muốn đánh thành cẩu. Loạn Thiên Quân một cái xoay người bò dậy, lấy tay phải đang cầm gương mặt, lộ ra vừa giận vừa thẹn thần tình. Hắn là nhân vật nào, tiên vương hậu duệ a, lại có thể có người dám đánh hắn? Mấu chốt là đánh người thế mà còn là một nữ nhân, làm cho hắn cái này cực đoan đại nam tử chủ nghĩa người không thể nào tiếp thu được. Nổi giận đến mức tận cùng. Ngươi, các ngươi thật to gan. Hắn gầm nhẹ nói, một bên phát sinh tín hiệu viện binh. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Thanh niên nhân, ít một chút ngạo khí. nhiều một chút khiêm tốn. Cái này thế giới trên có thể còn rất nhiều so với ngươi người cường đại. Muốn có mang lòng kính sợ. Nếu không thì chết như thế nào được cũng không biết. Cái này thật đúng là của hắn lời khuyên. Cửu xà nhất mạch chỉ là đã từng ra khỏi tiên vương. Hơn nữa còn là thuộc về bị đả kích đối tượng. Có mấy cái thế lực hội kiêng kỵ. Tiểu tử này nếu như đi ra vẫn như thế hoành. Một ngày gặp phải thực lực cường đại. Bối cảnh người cường đại. Khẳng định mất mạng. Loạn thiên quân như thế nào chịu nghe. Hắn chỉ biết mình bị vô cùng nhục nhã. Hai mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Lăng Hàn. Dường như đánh hắn một bạt tai cũng không phải nữ hoàng. Mà là Lăng Hàn tựa như. Hắn không có lập tức phản bác. Bởi vì hắn biết người đi đường này chính mình không thể trêu vào. Không có quan hệ, viện binh lập tức tới ngay. Quả nhiên chỉ là một hồi chi về sau tiếng thét dài truyền đến, một đạo bóng người màu xanh đã phi lướt tới. Đây là một cái ăn mặc xanh sắc nam tử trẻ tuổi. Anh Tuấn phi thường. Có thể thấy được cửu xà nhất mạch sở hữu cao vô cùng dung nhan trị. Hắn anh khí bừng bừng trong cơ thể dường như có một cái lò lớn tản ra khí tức đáng sợ. Hắn rõ ràng tuổi tác không lớn, có thể thình lình đã là tiên phủ cảnh thiên phú thực sự là phi phàm. Điều này cũng làm cho hắn ngạo khí trùng thiên. Hai tay cõng ở thân về sau. Chỉ là chứng kiến nữ hoàng. Hổ nu cùng nhu yêu nữ thời điểm. Hai mắt không khỏi phát quang. Nhưng che giấu tốt. Vẫn như cũ cao ngạo. Bái kiến tang tộc huynh. Loạn thiên quân liền vội vàng hành lễ. Có vẻ cung kính không gì sánh được. Không giống như là bộ tộc huyên đệ. Mà là hạ nhân thấy chủ tử tựa như. Loạn tang kiêu ngạo gật đầu. Sau đó mới hỏi. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ tự tiện xông vào cấm địa. Nhưng lại ra tay với ta. Loạn thiên quân vội vã cáo trạng. Cách này loạn tang nhưng là trong thế hệ trẻ nổi bật người. Coi như phóng đi ra bên ngoài đó cũng là số một số hai. Trấn áp Lăng Hàn bọn họ tuyệt đối không ở nói xuống. Loạn tang hừ một tiếng, lúc này mới chính nhãn quan sát một cách Lăng Hàn bọn họ thản nhiên nói. Cho các ngươi một cái giải bày cơ hội, vì sao phải xông tộc của ta cấm địa. Nếu không phải bởi vì nữ hoàng các nàng, hắn là tuyệt đối sẽ không như này dễ nói chuyện trực tiếp trấn áp. Lăng Hàn hướng nữ hoàng nói. Người nhà mẹ đẻ dường như đều không thế nào tốt nói. Nhưng sau lại quay đầu nói. Nơi này là cấm địa ấy ư. Chúng ta lên đảo thời điểm tại sao không có thấy bảng biểu viết nơi đây cấm thông hành. Hừ, cái này chính là ta cửu xài nhất mạch tổ địa. Há lại cho người khác khinh nhờn. Loạn tang lạnh lạnh nói. Trong ánh mắt của hắn lộ ra sát khí. Lăng Hàn là đoàn người trung duy nhất nam tử. Thấy thế nào cũng làm cho hắn tâm lý khó chịu. Cho nên tìm một lý do giết chết. Ha ha, ngươi nói là của các ngươi chính là của các ngươi sao? Lăng Hàn cười nói. Dám can đảm nhục ta nhất mạch muốn chết. Loạn tang hung hãn xuất thủ, hướng về Lăng Hàn ấm vào oanh quang hoa đầy trời. Hắn tu xuất ra ba cái bí cảnh. Hiện tại cái này ba cái bí cảnh cùng nhau phát quang. Bạo phát ra đáng sợ lực lượng. Theo hắn một kích đánh ra. Hóa thành một đầu hồng hoang cự thú. Đi. Nhu yêu nữ xuất thủ. Vung lên tay nhỏ bé. Bạch Ngọc cũng lại tựa như. Có thể cái kia hồng hoang cự thú cũng là vừa chạm vào tức thì toái. Căn bản không có thể một kích. Loạn tang không khỏi kinh hãi. Hắn tự cho mình là cực cao. Cho rằng thiên hạ tuấn kiệt cân nhắc hắn bên ngoài còn có người nào. Có thể nhu yêu nữ sinh mệnh chi hỏa thoạt nhìn chỉ bất quá thiêu đốt mấy triệu năm. Làm sao sẽ còn mạnh hơn hắn. Đồng nhất thời kỳ bên trong hắn chắc là mạnh nhất. Kỳ thực đây là nhu yêu nữ thủ hạ lưu tình. Tuy là nàng còn không có khôi phục lại thăng nguyên cảnh phải có cảnh giới. cũng đã trải qua về tới tiên phủ ngũ bí, lại thêm trên luyện hóa ra một ít căn nguyên lực, nàng kỳ thực đã có bộ phận thăng nguyên cảnh uy năng. Loạn Tang cũng không phải là thập nhất bí đế tinh, mà chỉ là tam bí hoàng giả mà thôi, hoàn toàn là bị Nhu Yêu Nữ nháy mắt giết phần. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn thấp thỏm trong lòng, nhìn không được hỏi. Được rồi, không nói giỡn. Lăng Hàn cười nói. Ta đây vị lão bà cũng họ Loạn. Các ngươi cửu xà nhất mạch. Nguyên bổn định trở về tổ địa tế điển. Không nghĩ tới lại còn có thể gặp được đến tộc nhân. Vị này. Loạn Tang nhìn về phía nữ hoàng, dừng một cái. Nếu là ta cửu xà nhất mạch làm sở hữu huyết mạch bí lực chứ? Nữ hoàng kỳ thực căn bản không tiết tháo cùng những thứ này tộc nhân quen biết nhau. Nàng cái này nhân loại kiêu ngạo được cho rằng thiên thượng địa hạ duy nàng độc tôn. Ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài, tất cả mọi người chắc đúng nàng quỳ bái. Nhưng Lăng Hàn có làm cho nàng quen biết nhau cách nghĩ, nàng cũng liền cố mà làm. Tâm niệm vừa động chung, cửu phân thân hiện, Loạn Tang động dung. Cửu xà nhất mạch có thể tu ra phân thân, đây là hắn nhóm độc nhất vô nhị năng lực. Nhưng bởi vì huyết mạch độ tinh khiết quan hệ, có chút tộc nhân có thể diễn hóa ra ngũ lục đạo phân thân, có chút cũng chỉ có một hai đạo. Giống như nữ hoàng như vậy có thể diễn hóa ra chín đạo. Vậy thì thật là phi thường phi thường được hiếm thấy. Toàn bộ cửu xà nhất mạch trung hiện tại cũng chỉ có hai người sở hữu năng lực như thế. Nguyên lai là người một nhà. Loạn Tang gật đầu, trên mặt lộ ra tiếu dung. Tới tới tới, chư vị mời đi theo ta, lão tổ tông nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Hắn làm một cái tư thế mời, nhưng sau ở phía trước dẫn đường. Lăng Hàn cười, cùng nữ hoàng, chư nữ cùng đi theo. Loạn Thiên Quân thì là phiền muộn không gì sánh được. Hắn bị nữ hoàng tát một bạt tay. Cái này hắn thấy là vô cùng nhục nhã. Nhưng thoạt nhìn thù này là báo không trở lại. Nữ hoàng sở hữu cửu phân thân, chính là nhất thuần tránh cửu xà huyết mạch. Đây nhất định sẽ bị lão tổ không gì sánh được được quý trọng. Bảo bối còn đến không kịp, làm sao báo thù cho hắn? Lăng Hàn mọi người ở Loạn Tang dẫn sắt dưới, một đường trên sơn, kỳ thực cũng chỉ có nhìn trượng tả hữu cao độ. Bọn họ rất nhanh thì đến đỉnh. Chỉ thấy cái này đoạn sơn dị thường được bình chỉnh, hầu như có thể nói là trơn chuột trong như gương. E rằng năm đó là có cường giả lấy thần kiếm gọt chém, mới có thể làm cho đoạn sơn như này được trơn nhẵn. Lăng Hàn đánh ra một đạo chỉ phong, thử xem cái này nham thạch cường độ. Ông! Sơn thể trên lại có phù văn chớp động, cũng là bể nát. Rất nhanh thì phai nhạt xuống, nhưng vẫn là đem Lăng Hàn một kích này hoàn toàn tiêu tan di. Loạn Tang không khỏi ngạo nghễ nói ra. Đây là ta cửu xà nhất mạch tổ địa, bị viễn cổ lão tổ lấy vô thượng bí pháp luyện chế qua, có thể sánh bằng tiên vương bảo khí. Lăng Hàn chỉ là cười, nhưng trong lòng thì lắc đầu. Xem ra, Loạn gia nhân còn sống ở lão tổ tông dư ấm phía dưới. Mở miệng ngậm miệng chính là cửu xà nhất mạch. Năm đó tiên vương như thế nào như thế nào, lại không suy nghĩ một chút. Bọn họ sớm đã không có tiên vương bảo hộ, đâu còn tới đây dạng cảm giác về sự ưu việt. Cái này sơn thể quả thực rất kiên cố, nhưng là chỉ bất quá như đây. Nếu không thì trước đây cũng sẽ không bị người đứt làm hay. Thấy Lăng Hàn không cho là đúng, Loạn Tang không khỏi ở trong lòng hừ một tiếng, địch ý càng thêm.